Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện đọc Việt. Sau đây là bộ truyện Hắc Vũ 2027 tập 21 chương 201. Tờ giấy. Ngày 8 tháng 12 năm 2028, sáng sớm. Ngày thứ 539 sau khi tai nạn phát sinh. Trong phòng phối điện, ngọn nến đã cháy đến tận cùng. Vu Mặc Lan nằm dạp trên mặt bàn ghép bằng những tấm ván gỗ đơn giản. Hắn tận dụng chút ánh sáng trắng bạc xuyên qua cửa sổ nhỏ phía bắc để rà soát lại danh sách đơn nhân vừa thu hoạch được tối qua. Một lần nữa. 90 túi bột mì, tối qua chỉ mới vận chuyển về được 50 túi, còn lại 40 túi vẫn đang kẹt trong tầng hầm của trạm lương thực, hôm nay nhất định phải phái người đi thêm một chuyến nữa. Ba chiếc xe mô tô ba bánh vượt địa hình thì tình trạng xe không được tốt, chỉ còn một chiếc có thể sử dụng, hai chiếc kia đã bị rút cạn dầu và tháo rời linh kiện để làm đồ dự phòng. Súng và đạn dược đã được nhập kho, bột mì cũng đã vào sổ sách. Những thứ còn lại chưa vào sổ chính là 8 tên tù binh kia, hiện vẫn đang bị nhốt trong phòng giam giữ. Hắn gấp bản danh sách lại, nhét vào trong áo bông, dự định lát nữa sẽ đưa cho Lâm Chỉ Khê. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, Từ Cường ló đầu nhìn vào, cánh tay trái quấn chặt băng gạc, ống tay áo bông chỉ xỏ được một nửa, mỗi khi cánh tay cử động là lớp băng gạc lại hằn rõ lên. Lão quỷ tỉnh rồi, cứ kêu gào suốt. Mấy giờ rồi, trời chưa sáng đã kêu, ta cho người canh chừng, đến giờ vẫn chưa ngừng. Đưa hắn đến phòng điều độ, một mình hắn thôi, mấy người kia cứ để yên nó. Vu Mặc Lan đứng dậy cài khuy áo bông, sẵn tiện liếc nhìn cánh tay của Từ Cường. Ngươi thuận đường thì đi tìm Tô Ngọc Ngọc, bảo nàng giúp ngươi thay băng. Lý bác sĩ và Trình Tử đang bận tối mắt tối mũi, tay nghề của Tô Ngọc Ngọc rất vững. Từ Cường cúi đầu nhìn một chút, vẫn còn chịu được mà. Thay đi. Từ Cường không nói thêm gì nữa, đáp lời một tiếng rồi đi. Trong phòng điều độ đang đốt lò đúc gang, củi là những thanh gỗ khô mang về từ chỗ Chu Đức Sinh. Sức khỏe Tần Kiến Quốc không tốt nên hắn bỏ thêm nhiều củi. Lửa cháy rất vượng, nhưng trên mặt ống lò có một khe hở nhỏ khiến khói len lỏi ra ngoài, làm cay xẻ mắt. Lão quỷ được hai người dìu vào, chân hắn không bị thương nhưng bước đi cứ như dẫm trên bùn lầy, tay mò mẫm tường, đầu nghiêng sang một bên để tìm phương hướng. Sau khi bị dính vôi bột tối qua, hai mắt hắn sưng húp như quả óc chó, trên mí mắt đóng vẻ máu cứng ngắc, chỉ có thể hé mở một khe nhỏ, muốn nhìn gì là phải quay cả cái đầu chứ không nhúc nhích được con mắt. Trên mặt hắn cũng bị vôi sống làm bỏng. Phát ra sắc đỏ sẫm, trông già và gầy hơn nhiều so với những gì miêu tả trong hồ sơ của Trần Chí Viễn. Vu Mặc Lan kéo chiếc ghế đá đến bên cạnh hắn. Ngồi xuống. Lão quỷ run rẩy ngồi xuống, hai tay bị trói chặt đặt trên đầu gối. Lương Trương rời chiếc ghế vào góc phòng, mở sổ ghi chép nhanh ra, ngòi bút tì lên trang giấy trắng. Tên thật của ngươi là gì? Vu Mặc Lan hỏi. Tôn Hữu Quý. Lương Trương ghi lại. Tôn Hữu Quý. Nguyên là đội trưởng đội bảo vệ xưởng cát đá Chí Đạt ở huyện Gia Dư. Cùng Trần Chí Đạt vào bộ vũ trang đợt đầu tiên, đúng không? Đúng. Sau đợt đại di tản, bộ vũ trang làm sao rơi vào tay các ngươi? Hai ngón tay của Tôn Hữu Quý xoa nhẹ trên đầu gối, phát ra tiếng ma sát khe khẽ. Mũi hắn hướng về phía lò lửa ngửi ngửi, không lên tiếng. Nói đi. Vu Mặc Lan không hề đổi giọng. Tay Tôn Hữu Quý dừng lại. Cuối tháng 9 năm ngoái, trong huyện phát thông cáo nói lương thực không đủ, khu an toàn phải giải tỏa, để mọi người chia thành từng nhóm đi về phía tây. Quan chức đi trước. Sau đó là nhân viên kỹ thuật và trẻ em, tiếp đến là thanh niên và người già, sau cùng mới là vật tư. Hắn dừng lại một chút, cổ họng có đờm nên ho vài tiếng. Nhưng đoàn người đi chưa được hai đợt thì loạn cả lên. Hình như là động đất hay lũ lụt gì đó làm hỏng đường, những nhóm phía sau bị kẹt lại. Ta có thể uống ngụm nước không? Lương Trương đưa cho hắn một cái tách trà bẩn thỉu, bên trong chỉ còn một ngụm. Hắn dùng hai tay bưng lấy, nhấp một chút rồi nói tiếp. Đầu tiên là mất liên lạc. Sau đó có người truyền tin về nói bộ đội chính quy dẫn đoàn phía trước xảy ra chuyện, dịch bệnh, hoặc bị bỏ rơi, đủ mọi cách nói, chẳng có cái nào chính xác. Làm sao các ngươi biết được tin đó, tận mắt thấy. Có người trốn từ đoàn di tản về đến nơi, chạy đến hơi tàn lực kiệt, vừa về đến là ngã gục, nói phía trước căn bản không có điểm cư trú nào, chỉ toàn là đường hỏng. Tôn Hữu Quý khựng lại, về sau, trong huyện không còn chỉ thị gì nữa, thông cáo ngừng hẳn, người của tổ phối hợp cũng tan rã. Chỉ còn mấy tên lính ở bộ vũ trang là vẫn cố thủ. Lúc đó bộ vũ trang còn lại bao nhiêu người? Ban đầu có hơn 40 người thủ vệ, nhưng đợt di tản đó chỉ đi được một nhóm, sau này bị bệnh mấy người, rồi người ta cứ lục tục bỏ chạy. Đến khi chúng ta chuẩn bị ra tay, cuối cùng chỉ còn 5-6 người thủ giữ, trong tay có súng. Phía các ngươi có bao nhiêu người? Chúng ta khi đó có 43 người. Đều là người của xưởng cát đá, còn có mấy người chạy về từ điểm vận chuyển, cộng thêm vài người địa phương lẻ tẻ. Chí Đạt lúc đó đã lôi kéo người ở bên ngoài, gom từng người một vào. Hắn không biết kiếm đâu ra lương thực, nhưng dù sao thì ai có đồ ăn trong tay, người ta sẽ theo kẻ đó. Tôn Hữu Quý kể lại với giọng điệu rất phẳng lặng, chỉ nêu sự việc chứ không thêm bớt nửa lời nhận xét. Ngày đó 43 người chúng ta đứng bên ngoài bộ vũ trang, Chí Đạt sai người hô hoán, nói quan chức đã rút lui hoàn toàn rồi, sẽ không quay lại nữa, canh giữ ở chỗ này chẳng có ý nghĩa gì, đi theo hắn mới có đường sống. 5-6 người kia phản ứng thế nào? Có 2 tên trực tiếp buông súng đi ra, có 1 tên ngã quỵ không cử động được, phải để người ta dìu vào. 3 người còn lại tử thủ, chúng ta cứ bao vây tiêu hao bọn họ chứ không vội ra tay. 3 người đó xử trí thế nào? Tôn Hữu Quý xoay ngón tay một chút. Trong tay chúng ta cũng có súng tự chế, bọn hắn không dám làm liều với chúng ta. 2 người trong số đó sau này bị đánh gục, nhưng không chết tại chỗ. Còn lại 1 người kiên trì đến cùng, ôm súng cố thủ. Cuối cùng nhịn đói 3 ngày, tự mình buông súng xuống. Sau đó thì sao? Không giết. Nhốt lại rồi đều chết đói cả. Chẳng bao lâu là không còn ai. Bút của Lương Trương đặt trên giấy vẫn viết đều đều, không ngừng nghỉ. Vua Mặc Lan rời tầm mắt khỏi người lão quỷ, nhìn vào lò lửa một hồi. Củi trong lò phát ra những tiếng đôm đốt nhỏ. Tòa nhà chính quyền làm sao vào tay các ngươi, chiếm được bộ vũ trang, có súng rồi, bước tiếp theo chính là lương thực. Giọng Tôn Hữu Quý hơi trầm xuống, tòa nhà đó là điểm phối hợp di tản của Gia Dư, bên trong có một đống vật tư chuẩn bị vận chuyển theo kế hoạch, nhưng vì chuyện ở phía trước nên đống đó không ai quản, cứ chất đống bên trong. Tòa nhà lúc đó tụ tập hơn 200 con người, đều là dân địa phương không đi được, có mấy người của tổ phối hợp đứng ra chủ trì. Chí Đạt đến đàm phán muốn đống vật tư đó, đối phương không cho, nói đó là dự trữ chính thức, yêu cầu Chí Đạt đưa ra giấy tờ thủ tục. Thế là Chí Đạt phong tỏa các lối vào tòa nhà, đưa súng ra canh giữ, không cho ai ra vào, ai đi ra là bắn. 3 ngày sau, bên trong hết nước, người của tổ phối hợp phải mở cửa ra đàm phán, Chí Đạt liền tiến vào. Hơn 200 người trong tòa nhà đó sau này được an trí thế nào, có người được chia chút đồ rồi cho về nhà. Một bên tòa nhà an trí dân lưu vong từ các vùng nông thôn lân cận đến làm việc cho chúng ta, bên còn lại là người mình ở. Những kẻ không phục thì tống xuống tầng hầm. Tôn Hữu Quý tạm dừng một lát. Lúc đông nhất, tòa nhà có hơn 230 người, sau này một nhóm lén trốn đi, một nhóm bệnh chết, tính đến cuối cùng chính là nhóm 130 người chúng ta. Chuyện của cha hắn là do ngươi ra tay, Tôn Hữu Quý im lặng vài giây. Đó là làm việc theo quy củ. Chí Đạt lệnh cho tất cả lương thực phải tập trung lại. Tư tàng lương thực vào thời điểm đó là phải bị xử trí công khai, không xử trí thì người bên dưới không phục. Người ra tay chính là ngươi, là ta. Chu Hồng Ba có mặt ở đó không? Không, hắn canh giữ ở bên ngoài, ngăn cản những người khác. Em gái hắn bị trúng đạn là do các ngươi bắn sao? Phải. Chí Đạt chết rồi, có nhiều nơi ta không tìm thấy, chỉ biết đến trạm lương thực. Trần Chí Viễn biết nhiều chuyện hữu dụng nên ta sai người bắt hắn về, hắn chạy vào kho lạnh của các ngươi, ta liền sai người canh chừng trước. Vu Mặc Lan lấy tờ thông tin của Trần Chí Viễn từ trong túi ra, trải ra nhìn dưới ánh sáng cửa sổ một lần, rồi lại gấp gọn thu vào. Dẫn hắn về, khóa kỹ lại. Hắn nói với người đứng đối diện cửa. Hai người dìu Tôn Hữu Quý đứng dậy, đi ra ngoài. Đến cửa, bước chân Tôn Hữu Quý khựng lại, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng và bị đưa đi. Chu Hồng Ba bị nhốt ở kho bên cạnh, dùng xích sắt khóa vào ống dẫn nhiệt. Khác với lão quỷ, tối qua hắn đang ngủ thì bị bắt. Không bị dính vôi bột, chỉ là lúc bị đè xuống hành lang có va đầu xuống đất, gò má trái xương xanh, vết sẹo trên mặt ép cạnh khối xương trông càng dữ tợn. Hắn bị áp giải vào với cái lưng khòm xuống, tay bị trói ngược sau lưng, thấy Vu Mặc Lan liền liếc mắt sang bên cạnh rồi lại nhìn về. Chuyện giữa Trần Chí Đạt và Trần Chí Viễn, ngươi biết bao nhiêu? Vu Mặc Lan ngồi hỏi. Đó là việc riêng của anh em bọn họ, ta chỉ làm việc theo lệnh quỷ ra. Lão Tôn, chi tiết bên trong ta. Ngươi thay lão quỷ theo dõi Trần Chí Viễn. Theo dõi bao lâu rồi, lần trước ở Thành Nam, tại sao lại vờ như không nhận ra hắn, môi Chu Hồng Ba mấp máy, thở ra một hơi. Cũng không theo dõi kỹ lắm, chỉ là nghe lão Tôn nói hắn là người hiểu sổ sách, đầu óc linh hoạt, trước kia thay anh hắn quản tiền, sau này vì chuyện gì đó mà nảy sinh hiềm khích. Hôm đó ta biết hắn làm việc cho kho lạnh của các ngươi, lão Tôn bảo ta lưu ý động tĩnh của hắn, nhưng không vào được chỗ các ngươi nên chỉ đứng bên ngoài nhìn thôi. Sau khi Trần Chí Đạt chết, có bàn giao lại việc xử trí Trần Chí Viễn như thế nào không? Có nói một lần. Chu Hồng Ba nuốt nước bọt, nói em trai hắn trơn trượt lắm, lại còn xem trộm sổ sách, sau này tìm được cơ hội phải thu thập hắn một phen. Nhưng về sau cứ bận bịu suốt, sau tai nạn phía Gia Dư này có quá nhiều việc nên gác lại. Chuyện cha của Trần Chí Viễn, ngươi có mặt ở đó không? Ta canh giữ ở bên ngoài. Chu Hồng Ba cúi đầu, không nhìn thấy, ta chỉ là một tài xế. Nhưng ta nghe nói, Trần Lão Đại đến cả cha ruột cũng dám giết. Chúng ta, Vu Mặc Lan đứng dậy, đi về phía cửa. Vu đội, Giọng Chu Hồng Ba gấp gáp, ta biết ở phía đông thành phố có hai điểm cất giấu riêng của Trần Lão Đại, ta có thể dẫn đường, những thứ ở đó chắc chắn các ngươi sẽ cần dùng đến. Cửa đã đóng sập lại. Vu Mặc Lan mượn cuốn sổ ghi chép nhanh từ Lương Trương, đứng ở hành lang lật xem một lượt, đối chiếu những lời Tôn Hữu Quý khai hôm nay với tờ thông tin mà Trần Chí Viễn đã nộp khi gia nhập. Các mốc thời gian đại di tản, số lượng thủ vệ bộ vũ trang, quá trình chiếm đóng tòa nhà và kẻ ra tay là Tôn Hữu Quý, tất cả đều khớp nhau. Phía trạm lương thực, vị trí giếng kiểm tu theo lời Trần Chí Viễn nói cũng không sai lệch chút nào. Cấu trúc, nhân số và báo cáo trinh sát của Điền Khải cơ bản là trùng khớp. Hắn trả lại cuốn sổ cho Lương Trương, gọi Trần Chí Viễn đến, nói chuyện ở bên ngoài hành lang, không cần vào trong. Trần Chí Viễn đi ra, đứng ở hành lang, không đeo kính. Tối qua hắn ở lại ký túc xá, nhưng luôn có người giám sát. Vu Mặc Lan nói rõ kết luận, hiện tại mọi việc đều đúng như những gì ngươi đã nói. Bờ vai Trần Chí Viễn khẽ động đậy, rồi lập tức thả lỏng, hắn thọc hai tay vào túi áo bông, không nói lời nào. Ngươi về đi, Vu Mặc Lan nói. Trần Chí Viễn quay người đi được vài bước thì dừng lại. Lão quỷ sẽ bị xử trí thế nào, theo quy củ? Có thể để ta, theo quy củ. Trần Chí Viễn không hỏi thêm nữa, tiếp tục bước đi rồi biến mất sau góc ngoặt. Chuyện thay thuốc, Vu Mặc Lan đã nhìn thấy trong lối đi nhỏ. Tại cửa kho tạm của tổ trồng trọt, Tô Ngọc Ngọc đang ngồi xổm rút từ cường tháo từng vòng băng gạc cũ. Lớp băng bên ngoài đã ngả vàng, phía áp vào vết thương có những vết máu cũ đã khô cứng. Vết thương bên trong không còn gì máu, đã kết một lớp vảy mỏng, vùng da quanh vảy chuyển từ trắng sang hồng nhạt. Tốt hơn nhiều rồi. Tô Ngọc Ngọc không ngẩng đầu, cúi xuống dùng bông gòn thấm chút cồn cẩn thận lau chùi, thay thêm vài lần nữa là ổn. Bên chỗ Lý bác sĩ bận quá, ta giúp ngươi xử lý một chút. Từ Cường xắn tay áo cao hơn một chút để phối hợp với nàng, khuỷu tay gác trên đùi, im lặng không nói gì. Tô Ngọc Ngọc bôi thuốc mới, quấn lại vài vòng băng gạc mới, cuối cùng dùng dây vải buộc lại, thu tay rồi đứng dậy, hai đầu gối dính đầy một lớp xương mỏng từ mặt đất. Vu Mặc Lan không dừng lại, tiếp tục đi về phía phòng điều độ. Chiều hôm đó, Vu Mặc Lan tìm ra cuốn sổ kỷ luật từ thời đại bá mang xuống, lật đến phần điều lệ xử trí. Tần Kiến Quốc lúc đó đã định ra quy tắc. Đối với kẻ gây ra thương vong vũ trang cho nhân viên doanh địa, thực hiện cướp bóc vật tư, và nếu tù binh không còn giá trị khai thác thông tin thêm, việc xử trí không cần thảo luận lại, chỉ cần lưu hồ sơ tra cứu. Hai cái tên Tôn Hữu Quý và Chu Hồng Ba được đặt cạnh hai tội danh đã xác lập, vụ phục kích ở Đầm Sen đã có người chết, vụ pháo kích kho lạnh cũng đã có người chết. Hai sự kiện này đều do bảo vệ đoàn của Trần Lão Đại chủ mưu, Tôn Hữu Quý khi đó tham gia chấp hành, còn Chu Hồng Ba là người trực tiếp tham dự. Thông tin đã hỏi xong, trạm lương thực đã chiếm được, giữ họ lại không còn tác dụng gì lớn. Vu Mặc Lan đánh một dấu chéo bên cạnh hai cái tên, rồi giao cuốn sổ cho Lương Trương. Lương Trương ký tên, bảo Thường Tân đưa đến chỗ Tần Kiến Quốc xem qua, sau đó trả lại. Cả quá trình này diễn ra chỉ mất khoảng 15 phút. Những tù binh còn lại thì cho làm khổ sai, quan sát quá trình làm việc, hưởng đãi ngộ giống như nhóm Bạch Lãng mới gia nhập. Nhóm Bạch Lãng là người ở trạm vận chuyển, cùng với người ở Đại Bá. Hai bên vốn dĩ không có thù hằn gì, hai tháng nay cùng làm cùng ở nên không còn phân chia ranh giới rõ rệt nữa. Việc thi hành án diễn ra ở phía đông sân, lấy tường viện làm bình phong, Tiểu Dương cùng hai người khác thực hiện. Đạn dược rất quý giá, nhưng vẫn phải dùng súng để hành quyết vì đó là quy củ. Hai tiếng súng cách nhau khoảng 20 giây. Sau tiếng nổ đầu tiên, những người đang đẩy xe trượt tuyết trong sân khựng lại một lát, không ai chạy qua xem, rồi lại tiếp tục làm việc. Sau tiếng thứ hai, không gian không còn tiếng động nào khác. Thi thể được bọc trong bao tải cũ, kéo ra khỏi doanh trại, chọn một bãi đất hoang để vứt bỏ. Chưa đến sập tối, Vu Mặc Lan gọi Trần Chí Viễn vào phòng điều độ, lần này để hắn ngồi xuống. Thông tin là thật, vật tư ở trạm lương thực đã nhập kho. Vu Mặc Lan đẩy cuốn sổ ghi chép nhanh đến trước mặt hắn, lật đến trang Lương Trương đã ký. Theo thỏa thuận ban đầu, lý do tạm hoãn xử trí là hợp lệ, giữ mạng ngươi lại để làm việc. Tay Trần Chí Viễn đè lên cuốn sổ, không lật xem mà nhìn Vu Mặc Lan một cái. Ngươi tiếp tục quản lý sổ sách, tiêu chuẩn cung ứng không đổi. Vu Mặc Lan nói, thời gian quan sát là 3 tháng, Lâm Chỉ Khê và Tần Công sẽ định kỳ kiểm tra sổ sách, nếu có sai sót sẽ tính tội ngay tại chỗ. Trong vòng 3 tháng không được ra khỏi vòng ngoài, không được tự ý tiếp xúc với người ngoài doanh trại, không được giấu giếm bất cứ thứ gì. Nếu xảy ra vấn đề, sẽ không có cơ hội bào chữa. Hiểu rồi. Trần Chí Viễn đẩy cuốn sổ lại. Có gì muốn nói không? Trần Chí Viễn từ túi áo bông móc ra một tờ giấy đã được gấp gọn, đặt lên bàn rồi đẩy tới. Vợ ta, Vương Tuệ. Hắn nói, hơn 2 tháng trước nàng vẫn còn ở bên kia, chúng ta đã hẹn trước một ký hiệu, ta có địa chỉ ẩn thân của nàng. Vu Mặc Lan cầm tờ giấy lên xem qua, chữ viết trên giấy rất nhỏ nhắn. địa chỉ, số nhà, số phòng, ký hiệu và một hàng chữ nhỏ. Có tin tức của em gái ta là Trần Nguyệt, nàng có lẽ cũng ở gần đó. Trần Nguyệt là người ngươi mang theo đúng không? Vu Mặc Lan hỏi. Phải. Trần Chí Viễn ngừng một chút, lúc đó lão quỷ muốn bắt ta, muốn bắt em gái để uy hiếp ta. Lúc chúng ta chạy thoát đã bị lão quỷ dùng súng bắn trúng. Ngươi về trước đi. Trần Chí Viễn đứng dậy, kéo lại cổ áo bông, không nói gì thêm, xoay người đi ra ngoài. Tần Kiến Quốc không có ở phòng điều độ, ông tự tìm một gian phòng nhỏ. Trong phòng đốt một chiếc lò nhỏ, phảng phất mùi thuốc. Ông đang tựa lưng vào gối ngồi, tẩu thuốc đặt ở đầu giường nhưng chưa châm lửa. Đôi mắt sắc sảo nhìn về phía Vu Mặc Lan vừa bước vào. Gần đây ông ho nặng hơn trước, giọng nói cũng trở nên khàn đặc. Vu Mặc Lan đặt tờ giấy xuống đầu giường, ngay cạnh chiếc tẩu thuốc chưa châm. Trần Chí Viễn chủ động giao ra điểm ẩn thân của vợ hắn. Tần Kiến Quốc đưa tay cầm lấy, đưa sát mắt nhìn một hồi rồi trả lại. Ngươi định dùng thế nào? Đi tìm, rồi mang về đây. Tại sao phải tìm? Tần Kiến Quốc hỏi. Để giữ chân hắn. Hắn rất có ích trong việc quản lý sổ sách, lúc này chưa phải lúc để thay người. Tần Kiến Quốc chậm rãi dịch chiếc gối tựa lên cao hơn, tay phải chống vào thành giường. Ông thản nhiên đổi tư thế ngồi thoải mái hơn, duỗi thẳng chân ra. Trần Nguyệt hiện đang ở trong doanh trại chúng ta. Ông nói, vết thương nặng, chưa lành hẳn, không đi xa được. Em gái hắn đã nằm trong tay ngươi. Tần Kiến Quốc nhìn Vu Mặc Lan, nếu mang cả vợ hắn về đây nữa, hắn còn chạy đi đâu được. Vu Mặc Lan không đáp lời ngay, ngón tay miết nhẹ lên tờ giấy. Không cần phải nói toạc ra với hắn, cũng đừng dùng lời uy hiếp. Tần Kiến Quốc nói, hắn là người thông minh, tính toán còn nhanh hơn ngươi. Khi giao ra địa chỉ này chính hắn cũng đã tự mình tính thông suốt món nợ này rồi. Hắn muốn ngươi bảo vệ hai người kia và cũng biết ngươi sẽ dùng họ để nắm thóp hắn. Việc này đôi bên đều có lợi. Vậy cứ an trí trước đã. Vu Mặc Lan thu tờ giấy vào túi. Để xem nàng ta mang theo những gì, mang theo ai, rồi mới nói với hắn. Tần Kiến Quốc với lấy chiếc gậy trống bên cạnh giường đặt lên đùi. Tìm ngươi xong thì đừng làm dùm beng, chỉ phái 2-3 người đi thôi. Đừng để phía khu Tân Thành biết đó là người của kho lạnh. Vu Mặc Lan đứng lên đi ra cửa. Tần Kiến Quốc không gọi hắn lại nữa, trong phòng chỉ còn tiếng củi cháy tí tách trong lò. Trước khi đổi ca trực, Vu Mặc Lan đợi được Tiểu Dương ở trong sân. Dương Tân vừa từ phía tường bắc xuống, mũ bông kéo sụp xuống lông mày, vết tê cóng màu tím bầm trên nắm tay phải lộ rõ dưới ánh chiều tà. Dây đeo súng trường vừa mới được thay bằng một sợi dây da cũ tìm thấy trong trạm lương thực, lớp da hơi cứng nên đeo vào có chút cấn. Tiểu Dương, sáng mai ngươi dẫn hai người, mang theo hành trang nhẹ, đi một chuyến đến khu Tân Thành. Vu Mặc Lan đưa tờ giấy cho hắn. Tìm người theo địa chỉ này, là một người phụ nữ, nếu có thêm người khác nữa thì đều mang về hết. Đừng làm kinh động, trước mắt đừng lộ ra mình là người của kho lạnh, cứ nói là Trần Chí Viễn tìm nàng, đưa tờ giấy cho nàng xem. Nếu gặp người lạ bên ngoài, có thể né được thì cứ né. Tiểu Dương nhận lấy tờ giấy, tận dụng chút ánh sáng cuối ngày để xem qua. Tìm được rồi thì xử trí thế nào, mang về, an trí ở tòa ký túc xá phía đông, xếp một phòng riêng. Trước mắt đừng để Trần Chí Viễn nhìn thấy, chờ lệnh của ta. Rõ. Tiểu Dương gấp tờ giấy lại, nhét sâu vào túi quần bông, còn vỗ vỗ lại để xác nhận nó không rơi ra ngoài. Hôm nay ở trạm lương thực bên kia vẫn còn 40 túi bột mì chưa chuyển. Khi nào thì sắp xếp đi lấy, đi ngay bây giờ. Điền Khải dẫn đội, tranh thủ lúc trời chưa tối hẳn thì mau chóng xuất phát vận chuyển về. Tiểu Dương chỉnh lại dây đeo súng, đáp một tiếng rồi đi vào tòa nhà ký túc xá. Trong sân vẫn còn người đang đẩy xe trượt tuyết, ván gỗ trượt đi trên lớp băng mỏng phủ mặt đất. Phía bắc nhà máy, gió rít qua những ô cửa sổ trống hoác. Trời không mưa tuyết, mây xám xịt đè nặng, không thấy trăng, cũng chẳng thấy sao. Chương 202. Vi phạm. Ngày 9 tháng 12 năm 2028, buổi sáng. Ngày thứ 540 sau khi tai nạn phát sinh, ba người Dương Tân xuất phát từ lúc trời còn chưa sáng. Vu Mặc Lan dặn họ đi theo con đường phía tây xưởng phân bón hóa học, vòng qua khu vực phong tỏa đã bị phá hủy ở cứ điểm cũ của Trần Lão Đại để tránh bị người khác nhìn thấy. Tại doanh trại, việc kiểm kê vật tư đã đi vào giai đoạn cuối cùng. Về phần lương thực, Trần Chí Viễn đã tính toán xong. Số mì bột cướp được từ trạm lương thực đủ cho 210 nhân khẩu dùng đến tận đầu xuân, tuy không quá dư giả nhưng chắc chắn sẽ không bị đứt đoạn. Thứ thiếu hụt lại là những thứ khác. Trong phòng điều độ, Vu Mặc Lan và Lâm Chỉ Khê đang đối soát sổ sách. Trên bàn thắp một mẩu nến đã cháy quá nửa, là phần nến còn thừa từ đêm qua, sáng nay không thay mới mà cứ thế tận dụng chút ánh sáng tàn. Lâm Chỉ Khê đẩy quyển sổ qua, ngón tay dừng lại ở những hàng chữ phía dưới. Chữ viết của nàng rất ngay ngắn, từng nét rõ ràng, bên cạnh còn có những chú thích trong ngoặc đơn. Vải màn y tế, cuộn cuối cùng, chỉ còn 1/3, cồn. Với tần suất thay thuốc hiện tại, chỉ đủ dùng trong 8 ngày. Than đá, toàn doanh trại dùng được 2 ngày rưỡi. Dầu hỏa, khoảng 6 lít, chia ra dùng cho chiếu sáng và đun nóng, nếu tiết kiệm thì còn dùng được 2 tuần. Công cụ, 7 chiếc cuốc bị hỏng tra cán, 4 thanh dao mài mỏng lưỡi, 2 cán búa cần phải thay, vải vóc áo bông, chăn cũ có thể dỡ ra lấy lõi đã dùng hết, chút bông cuối cùng đã dùng để lót vào trong bao tay. Bao tay lao động, hơn phân nửa đã bị rách nát. Còn bông thì sao? Vu Mặc Lan hỏi. Không có bông. Lâm Chỉ Khê lật sang trang khác, tấm đệm mà lần trước đại bá mang về đã sớm hỏng rồi, người ở bên ký túc xá ban đêm chịu lạnh, chỉ có thể lấy đồ đạc của mình đắp lên mà chịu đựng. Vu Mặc Lan đẩy quyển sổ lại, đứng dậy, đi vơ vét. Khu chung cư ở Tân Thành Khu, các tầng cao cơ bản đều đã đi lánh nạn hoặc là đã chết. Trần Chí Viễn nói tin này khá chắc chắn. Lâm Chỉ Khê tiếp lời, các tầng dưới có người ở thì né ra. Còn có bãi hậu cần nữa. Vu Mặc Lan nói, bên đó có nhiều kho hàng, chỗ nào có tường không vào được thì thôi, những nơi vào được thì phải tìm kiếm cho kỹ. Hôm nay xuất phát luôn, không đợi đến ngày mai được, chuyện áo bông không thể trì hoãn thêm, nếu lạnh thêm nữa thì chỗ Lý Y Sinh sẽ đầy người xếp hàng vì bị xương giá đâu. Hắn ra ngoài tìm Lương Trương, sắp xếp xong hai nhóm nhân thủ. Hắn tự mình dẫn nhóm đi khu nhà dân ở Tân Thành Khu, Lương Trương dẫn nhóm đi khu Logistic, mỗi bên mang theo 7-8 người. Dã Trư phụ trách canh nhà, Từ Cường đi cùng Vu Mặc Lan để quản lý trật tự việc vơ vét. Sắp xếp xong xuôi, hắn quay lại phòng điều độ, nhắc lại quy tắc một lần nữa cho tất cả những người sắp xuất phát. Người đang ở thì không được động vào. Trước khi vào phải lắng nghe, ngửi mùi, quan sát khe cửa. Trên cửa có dấu vết mới, có mùi khói lửa, bên trong có tiếng động thì phải bỏ qua ngay. Không được động thủ với người địa phương, nhưng nếu bị đánh thì cũng không được đứng yên, chạy được thì chạy, rồi gọi người mang súng đến. Đừng có gây họa cho kho lạnh của chúng ta. Không ai lên tiếng. Bạch Lãng đứng ở phía sau đám người, hai tay xoa xoa đôi bao tay bông, nghe xong cũng không nói lời nào. Lưu Giai Bân đứng ở phía sau bên phải hắn, một gã đàn ông ngoài 30 tuổi, trán rộng, xương gò má cao, trước kia từng làm bốc xếp ở trạm vận chuyển nên làm việc rất có sức lực. Lần trước chính hắn là người phàn nàn cháo loãng. Nghe xong quy tắc, ánh mắt hắn liếc sang chỗ khác, Vu Mặc Lan chú ý tới nhưng không nói gì thêm. Gần đến trưa, nhóm ba người Dương Tân trở về. Lưu Căn đi trước, Thường Tân đi sau, ở giữa là một người phụ nữ. Người phụ nữ mặc hai chiếc áo bông chồng lên nhau, chiếc bên ngoài rộng thùng thình, tay áo dài quá cổ tay, gập lại hai vòng vẫn còn dài. Vu Mặc Lan bảo những người khác đi ăn trưa trước, rồi kéo Dương Tân ra một bên. Tìm được rồi. Dương Tân nói, địa chỉ đúng, tòa số 4, đơn nguyên 2, tầng 1. Khăn màu lam treo trên ống sắt ở hành lang, được buộc chặt bằng dây thép, chưa có dấu hiệu bị động vào. Cửa không khóa, chỉ quấn bằng một sợi dây sắt nhỏ. Nàng ở một mình sao, chỉ có mình nàng. Hành lang rất lạnh, nàng bít kín hết các kẽ hở trong phòng bằng rẻ rách, cửa sổ đóng đinh hai tấm ván gỗ. Lúc chúng ta gõ cửa, nàng cầm dao phay đứng sát khe cửa để dò xét. Dương Tân ngừng một chút, ta đẩy tờ giấy qua khe cửa, nói Trần Nguyệt đang ở chỗ này, vết thương ở chân đã có người xử lý. Nàng cầm tờ giấy xem một hồi lâu mới mở cửa. Trong tòa nhà đó còn ai khác không? Có. Hộ đối diện và hai hộ tầng trên đều có người ở, lúc đi qua thấy có người thò đầu ra nhìn. Lúc đi xuống hành lang, có một gã đàn ông hét lớn một câu. Hét gì, nói nếu nàng ta không muốn đi thì cứ ở lại, không ai ép cả. Vu Mặc Lan nhìn lướt qua người phụ nữ ở cửa. Nàng cúi đầu, tay áo bông rủ xuống, đôi bàn tay giấu nhẹm bên trong. Tòa nhà phía đông, phòng số 3, chuẩn bị nước nóng, gọi Trình Tử qua xem vết thương do lạnh cho nàng ta. Hắn dừng lại một chút. Tạm thời đừng cho Trần Chí Viễn biết. Được. Vu Mặc Lan không đi sang tòa nhà phía đông mà đứng ở sân đợi mọi người thu dọn xong xuôi. 2 giờ chiều, hắn dẫn đội xuất phát. Khu chung cư Tân Thành Khu nằm về phía bắc kho lạnh khoảng 2 cây số. Những bức tường bên ngoài đầy những vết lốm đốm sẫm màu do mưa đen tuyết đen sau thảm họa để lại, loang lổ từ tầng trệt lên đến tầng 3 tầng 4 thì thưa dần. Phía trên nữa là màu xám trắng của lớp sơn cũ bị bong chóc. Dưới lầu có dấu vết sinh hoạt, những đống cho lò đông cứng. Những mẩu củi vụn, một nửa cây nến cắm trên bậc thềm cửa, sáp nến chảy xuống phủ lên một hòn đá nhỏ. Tầng trệt chắc chắn có người ở. Không có tiếng động gì, nhưng có vài ô cửa sổ đã được che chắn bằng ván gỗ. Từ Cường bảo mọi người lách qua bên cạnh, đi vào lối cầu thang để lên trên. Từ tầng 6 trở lên cơ bản đều trống không, kính cửa sổ vỡ vụn chưa được dọn dẹp, bám một lớp xương mỏng. Trên mặt đất đầy gạch vỡ và phân khô, góc tường có những mạng nhện đông cứng thành những sợi tơ nhỏ. Một căn hộ ở tầng 7 cửa mở toang, bên trong có chiếc giường lớn bị lật nhào, sơn ở chân giường vẫn còn nguyên màu, không có vết chảy xước. Tủ đầu giường bị lật, ngăn kéo rơi ra ngoài, trống rỗng. nhưng vẫn tìm thấy một số thứ. Họ gom tất cả vào bao tải, chăn cũ, búa, hai tay quay sắt, một cây đục thép, nửa thùng dầu nhớt động cơ, một cuộn dây điện đồng. Trong góc sâu nhất của tủ bếp tìm thấy ba lọ thủy tinh đóng kín, mở ra một lọ thì thấy là đường, đã đóng bánh nhưng chưa hỏng. Từ Cường đưa lọ đường trắng cho Vu Mặc Lan. Cái này nhập kho chung hay chia cho mỗi người một ít? Nhập kho. Vu Mặc Lan đậy nắp lọ giao cho người bên cạnh. Bên vườn ươm cần đường, Tô Ngọc Ngọc đang đòi. Đi lên thêm hai tầng nữa, nhóm người khác do Từ Cường sắp xếp đang tìm kiếm ở tòa nhà phía đông. Hai nhóm cách nhau các tầng lầu không gây ảnh hưởng đến nhau. Hơn 3 giờ chiều, bộ đàm của Từ Cường phát ra 3 tiếng tạch ngắn. Vu Mặc Lan nhận ra tín hiệu này, nghĩa là Từ Cường bảo hắn qua đây. Không phải chuyện khẩn cấp, nhưng cần hắn có mặt. Hắn ném tấm chăn trong tay cho người bên cạnh, rời khỏi tòa nhà này để đi sang tòa phía đông. Là tầng 4, chưa đến cửa cầu thang đã nghe thấy tiếng động trong hành lang. Không phải tiếng nói chuyện, mà giống như tiếng thở gấp của vài người, hơi trắng bốc lên tản ra dưới trần hành lang, không ai cử động. Vu Mặc Lan lên lầu, rẽ qua góc ngoặt. Trong hành lang có 5-6 người chia làm hai phe. Một bên là ba người của kho lạnh, Lưu Giai Bân đứng chắn ở phía trước, tay xách hai chiếc bình sắt tròn trịa, là bình sữa bột trẻ em. Bên kia là ba người địa phương, một người phụ nữ khoảng 40-50 tuổi đang che chở cho đứa nhỏ phía sau, đứa bé quá nhỏ bị quấn trong áo bông chỉ lộ ra mỗi khuôn mặt. Cạnh người phụ nữ là hai gã đàn ông, một gã cầm thanh kiếm võ sĩ, gã còn lại tay không nhưng chẳng hề lùi bước. Từ Cường đứng giữa hai bên, lưng quay về phía Vu Mặc Lan, súng vẫn đeo trên người chưa lấy xuống. Vu Mặc Lan liếc nhìn cánh cửa. Căn hộ thứ hai trong hành lang, phần gỗ trên khung cửa mới bị trẻ ra, chốt khóa bị đục gãy từ bên ngoài bằng công cụ chuyên dụng, vụn gỗ còn vương vãi trên đất. Cửa không đóng kín, ánh sáng lọt qua khe hở. Có chuyện gì? Hắn hỏi Từ Cường. Từ Cường quay người lại, không nói nhiều mà hất hàm về phía Lưu Giai Bân. Trong phòng có người ở, hắn cậy cửa. Từ Cường nói, ta đến thì họ đã ra rồi. Sữa bột lấy từ trong phòng. Lưu Giai Bân lắp bắp. Vu đội, cái, tầng này chúng ta đã dò xét qua, hành lang không có dấu vết đốt lửa. Ta tưởng, trong phòng có người không? Vu Mặc Lan ngắt lời. Lưu Giai Bân im lặng. Trong phòng có người hay không? Trầm mặc một giây, Lưu Giai Bân cụp mắt xuống. Có. Vu Mặc Lan bước tới, giật lấy hai bình sữa bột từ tay Lưu Giai Bân. Lưu Giai Bân không giữ lại mà buông tay ngay lập tức. Hắn cầm hai chiếc bình đi đến trước mặt người phụ nữ, đặt xuống đất rồi dùng chân đẩy về phía nàng. Người phụ nữ không nhúc nhích, trừng mắt nhìn hắn, tay siết chặt lấy cổ áo bông của đứa trẻ. Gã đàn ông cầm đao bên cạnh hạ thấp lưỡi đao xuống một chút nhưng vẫn chưa thu lại. Người của doanh trại kho lạnh chúng ta không đụng vào đồ của người đang ở đây. Vu Mặc Lan đứng thẳng dậy, chuyện này để ta xử lý. Hắn quay người nhìn Lưu Giai Bân. Bạch Lãng đã vào lối cầu thang từ lúc nào không hay, đứng ở phía sau, tay đút túi áo bông, đôi mắt lấm lét không biết đặt vào đâu. Hôm nay tất cả những gì lục soát được đều phải nộp lên hết, không có phần của ngươi. Vu Mặc Lan tuyên bố, từ nay về sau trong 2 tuần, khẩu phần ăn của ngươi hạ xuống mức thấp nhất, không có bữa phụ. Bức tường phía bắc bị sập một nửa ở vòng ngoài, ngươi đi khuân gạch về vá lại, bắt đầu từ hôm nay, làm xong mới thôi. Lưu Giai Bân đứng im, bao tải trong tay chĩu xuống. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Giọng hắn rất thấp. Nói lớn lên, hiểu rồi. Vu Mặc Lan liếc mắt ra hiệu với Từ Cường. Từ Cường bước tới, ra tay cực nhanh, một cái tát trời giáng thẳng vào mặt Lưu Giai Bân. Tiếng chát chúa vang lên khiến Lưu Giai Bân lảo đảo, phải tựa vào tường mới không ngã. Trong hành lang im phăng phắc, không ai dám nói nửa lời. Đi thôi. Vu Mặc Lan nói với ba người kia, mang đồ tìm được hôm nay về nhập kho. Lưu Giai Bân cúi đầu xách bao tải lên, lầm lũi đi về phía cầu thang. Bạch Lãng cũng định đi theo, nhưng Vu Mặc Lan gọi giật lại. Bạch Lãng. Bạch Lãng dừng bước, quay người lại. Người của ngươi gây chuyện thì lần sau cứ thế mà xử lý, đừng để ta phải tự mình chạy tới chứng kiến. Bạch Lãng không giải thích, bờ môi mấp máy một hồi mới dặn ra được một câu. Biết rồi. Đi đi. Bạch Lãng rời đi. Trong hành lang chỉ còn lại ba người địa phương và Vu Mặc Lan. Người phụ nữ vẫn ôm khư khư đứa nhỏ. Hai gã đàn ông đứng đó không đi ngay, mắt vẫn nhìn chằm chằm khẩu súng ngắn dắt sau lưng hắn. Một gã lên tiếng, giọng mang âm hưởng đặc trưng của vùng Gia Dư Bản, thô ráp và thẳng tuột. Đám người các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đánh xong Trần Lão Đại và Lão Quỷ, giờ lại nhắm đến bên này sao? Chúng mình chỉ tìm kiếm đồ phế thải, chăn đệm, không tranh giành với các ngươi. Vu Mặc Lan nói, ai có người ở thì chúng ta không đụng vào. Thế chuyện vừa rồi là sao? Là ta quản giáo không nghiêm, ta đã xử lý rồi. Vu Mặc Lan nhìn gã đó, hai bình sữa bột vừa nãy đã trả lại rồi đấy. Gã đàn ông không đáp lời ngay mà liếc nhìn hai bình sữa dưới đất. Người phụ nữ lúc này mới cúi xuống nhặt chúng lên, ôm chặt vào lòng rồi lùi về phía cửa. Các ngươi định tìm kiếm ở mảnh này bao lâu? Gã đàn ông lại hỏi. Hôm nay, ngày mai, tùy tình hình, có thể là cả ngày mốt nữa. Vu Mặc Lan đáp, từ tầng 6 trở lên không có người ở, chúng ta sẽ tìm kiếm rồi dọn đi. Các tầng thấp sẽ không đụng tới. Lời này có đáng tin không? Hôm nay ngươi đã tận mắt chứng kiến, vậy là đủ tin rồi chứ? Gã đàn ông nhìn hắn một lúc, không nói gì thêm, quay sang gật đầu với những người khác rồi đi về phía cửa phòng mình. Trước khi đóng cửa, gã dừng lại một chút, không quay đầu lại nhưng cũng nhẹ nhàng khép cửa vào. Hành lang chỉ còn lại mình Vu Mặc Lan, tiếng trẻ con khóc vọng ra từ sau cánh cửa đóng chặt, khóc hai tiếng rồi im bặt. Khi trở về doanh trại, trời đã ngả bóng về tây. Đồ đạc vơ vét của hai nhóm được chất đống trong sân để phân loại và kiểm kê. Nhóm Lương Trương tìm được ở bãi hậu cần dầu nhớt động cơ, dây thép phế liệu, công cụ cũ, một ít ống nhựa và một chiếc máy phát điện quay tay nhỏ đã rỉ sét, chưa biết còn dùng được không. Nhóm Vu Mặc Lan mang về thêm chăn màn, đinh, dây đồng, lọ đường và một ít đồ lặt vặt như kem đánh răng, cốc nước, giấy vệ sinh. Chẳng có gì ăn được, những thứ này nếu là trước kia thì toàn là đồ bỏ đi, lẻ tẻ chẳng đáng bao nhiêu, nhưng gộp lại thì cũng dùng tạm được. Trần Chí Viễn đứng một bên chăm chú ghi chép, từng món một được viết vào sổ, ngòi bút đưa đi rất ổn định. Trên mắt kính của hắn có hai vết xước nhỏ. Hai ngày nay hắn luôn giữ vẻ mặt này, chưa từng hỏi về chuyện của Vương Tuệ, cũng chưa từng đi về phía dãy nhà ký túc xá. Vu Mặc Lan đối soát xong bao đồ cuối cùng, phủi tay rồi đi về phía phòng điều độ. Cuộc tìm kiếm hôm nay đã bù đắp được vài thứ thiếu hụt nhất, nhưng những lỗ hổng trên sổ sách vẫn còn hơn phân nửa chưa lấp đầy. Bông không có, dược phẩm không có, than đá thì có thể dùng củi thay thế tạm bợ vài ngày, công cụ sửa sang lại thì còn dùng được. Vài ngày nữa chắc chắn phải cử người vào trong thành phố để tìm kiếm tiếp. Trần Chí Viễn đuổi kịp tới, đưa sổ sách cho hắn, báo cáo tổng số nhập kho hôm nay, không có gì bất thường. Vu Mặc Lan đón lấy quyển sổ, lật xem một trang rồi trả lại, bước vào phòng điều độ. Trên sổ sách, cái tên Vương Tuệ không có tên, tạm thời không được ghi vào bất kỳ sổ sách nào. Các bạn đang nghe chuyện Hắc Vũ 2027 tại Chuyện Đọc Việt, chương 203, Cống Hiến. Ngày 20 tháng 12 năm 2028, buổi sáng, ngày thứ 551 sau khi tai nạn phát sinh, Sở Kiến Lương úp ngược chiếc bát trên mặt đất. Đáy bát chạm mạnh vào nền xi măng đông cứng, phát ra một tiếng vang ngắn ngủi. Cháo trong bát còn thừa lại một nửa, bắn ra ngoài một chút, rồi nhanh chóng đóng thành một lớp màng mỏng bên trên thành bát. Hắn là một trong bốn người thuộc tổ thu thập vừa trở về lúc 3 giờ sáng nay. Cổ chân bị trẹo, hắn phải để ba người khác luân phiên dìu mới về tới nơi. Bọn họ mang về một lô vỏ bông và hai cuộn dây đồng. Số hàng đó đã nhập kho, Trần Chí Viễn đã vào sổ sách. Sáng sớm hôm nay khi chia cơm, mỗi người dựa theo danh sách cũng chỉ nhận được một bát cháo giống hệt như hôm qua, chẳng khác gì những người ngồi trong kho kiểm đếm bông vải sợi chỉ. Sở Kiến Lương không nói gì. Bên cạnh có người lên tiếng thay hắn. Tối hôm qua ra ngoài mấy chuyến, mỗi lần trở về đều chỉ có bát cháo này. Một giọng nói khác đáp lại. Quy củ là vậy, nói gì nữa? Quy củ này cần phải sửa lại. Câu nói này vừa dứt, người bên cạnh không tiếp lời, nhưng cũng không ai phản đối. Vu Mặc Lan đứng ở cửa lỗ kiểm tra trên tầng 2 nhìn xuống. Nhóm người ở trạm lương thực này nhập kho đến nay đã được 13 ngày. Ba ngày đầu sau khi phân phát lương thực, bên phía đài ngắm trăng không có âm thanh gì. Từ ngày thứ tư tiếng bàn tán bắt đầu nhiều lên, đến ngày thứ bảy thì hắn đã nghe thấy những lời như vậy. Hắn không xử trí, cũng không ngăn chặn, bởi vì chuyện này hắn và Trần Chí Viễn sớm đã chuẩn bị suốt 13 ngày qua. Trong đại viện, Trần Chí Viễn trải một tờ giấy thô cắt thành dải hẹp trên mặt bàn gỗ. Các ô kẻ đã được hắn dùng bút chì và thước thẳng vẽ sẵn từ trước. Quyển sổ nhỏ do hắn tự đóng nằm ở góc bàn, làm từ những tờ giấy ghi chép mà trạm lương thực tìm về được xếp chồng lên nhau, dùng sợi dây sắt mỏng xỏ qua làm gáy sách. Trên bìa viết bốn chữ, nét bút cứng cáp, dứt khoát, sổ điểm cống hiến. Những người còn có thể đi lại được cơ bản đều đã đứng ra sân. Người già yếu và bệnh tật thì ở lại ký túc xá. Đám đông đứng lưa thưa không thành hàng lối, hơi thở lạnh lẽo tụ lại thành một làn sương trắng trên đầu. Trần Chí Viễn không hô lớn, chỉ nói bằng giọng bình thường. Những người đứng sau tự giác chen lên phía trước để nghe. Phương thức phân phối cũ, kể từ hôm nay sẽ cải cách. Hiện tại lương thực miễn cưỡng đủ dùng, nhưng làm bao nhiêu và hưởng bao nhiêu bắt đầu không còn tương xứng nữa. Nhật ký công việc và nhật ký phân phối của 13 ngày qua đều đặt ở phòng điều độ. Ai muốn đối chiếu thì cứ việc đi. Hắn mở cuốn sổ ra, cầm trên tay. Từ hôm nay trở đi, mức phân phối cơ bản không đổi. Khẩu phần ăn cơ bản mỗi ngày của mỗi người, bất kể làm việc gì, làm bao nhiêu, vẫn sẽ phát như cũ. Đây là mức sinh tồn tối thiểu, bao gồm cả những người bệnh. Ngoài mức cơ bản, lao động dư ra sẽ được tính thành điểm số, dùng điểm số để đổi lấy vật tư. Hắn bắt đầu liệt kê, lao động thể lực ngoài trời như vận chuyển, thu thập, đắp tường, chặt củi, mỗi giờ công được 3 điểm. Lao động trong nhà như phân loại, quét dọn, phụ giúp hậu cần, mỗi giờ công được 2 điểm. Mỗi lần ra khỏi doanh trại thực hiện nhiệm vụ sẽ được thưởng thêm 2 điểm, cứ đi là tính, không kể thời gian dài ngắn. Nếu bị thương khi làm nhiệm vụ sẽ được tính thêm điểm riêng. Các vị trí kỹ thuật như y tế, sổ sách, canh gác, trồng trọt. Cuối tháng sẽ kết toán riêng, không tính theo giờ công mà có mức phụ cấp khác. Điểm số dùng để đổi lấy thứ gì? 1 điểm đổi được thêm nửa cái bánh bao hoặc 1 bát canh nóng. 2 điểm đổi lấy 1 cây nến. 5 điểm đổi lấy 1 đôi găng tay hoặc vật tư có giá trị tương đương. Các vật tư đặc biệt khác sẽ bàn bạc sau. Điểm số không thể chuyển nhượng, không thể vay mượn, không được dùng để chèn ép người khác. Đây không phải là tiền, mà là ghi chép công việc. Trong sân im phăng phắc, nhưng không phải không có tiếng động, có tiếng chân dẫm trên tuyết xì xào, có người đang hạ thấp giọng nhẩm lại những con số kia một lần. Phía bên kia hành lang, cây gậy trống của Tần Kiến Quốc dừng lại trên mặt đất. Trần Chí Viễn nói xong, ngẩng đầu nhìn về phía đó một cái. Vu Mặc Lan cũng nhìn sang. Tần Kiến Quốc dùng con mắt độc nhất quét qua sân nhỏ, không đặt câu hỏi, cũng không hỏi Trần Chí Viễn. Lão nhân chỉ nói với Vu Mặc Lan 4 chữ, cứ thế mà làm. Nói xong, lão nhân xoay người đi vào hành lang. Trần Chí Viễn dùng bút chì viết ngày tháng hôm nay lên bảng đăng ký, ấn giữ tờ giấy, bắt đầu chờ người đầu tiên. Người đầu tiên bước đến là Mã Thành. Hắn bị thương ở eo, được điều về hậu cần, làm công việc quét dọn và vận chuyển. Việc này tốn sức mà không ai muốn tranh. Hắn chìa tay phải ra, hai ngón tay bị lạnh đến nứt nẻ vẫn chưa khép miệng vết thương. Hắn quẹt ngón tay vào ống quần rồi ký tên. Hắn không nói lời nào, ký xong thì đứng sang một bên. Chu Cầm đứng ở phía sau đám đông, chứng kiến cảnh này. Nàng không tiến lên phía trước, chờ khi Mã Thành tìm được một chỗ cạnh tường trong sân để đứng vững, nàng mới khom lưng, lặng lẽ đá nhẹ bình nước nóng trong tay mình, thuận theo mặt đất đông cứng trơn trượt mà lăn đến bên chân hắn. Mã Thành cúi đầu nhặt lên, vặn mở nắp và uống một ngụm. Trần Chí Viễn đang bận ký tên, quay lưng về phía này nên không nhìn thấy. Vu Mặc Lan nhìn thấy, nhưng không nói gì. Tiếp sau đó là những người khác lần lượt tiến lên ký tên, trong đó có người làm vận chuyển, người đắp tường, cũng có người quét kho. Trần Chí Viễn ký từng cái tên một, đầu bút không hề dừng lại. Khi ký đến một trang nào đó, ngòi bút của hắn khựng lại trên giấy một chút, chưa đầy một giây sau lại tiếp tục viết. Từ góc nhìn nghiêng, Vu Mặc Lan không thấy hàng đó viết tên ai, nhưng hắn biết lý do tại sao. Những đội viên tổ thu thập ra ngoài tối qua, Sở Kiến Lương xếp ở vị trí khá gần phía trước, cái cổ chân bị trẹo của hắn vẫn còn sưng, dáng đứng hơi lệch nhưng hắn vẫn kiên nhẫn chờ, không hề rời đi. Đoạn giải thích bổ sung kia, Vu Mặc Lan đã cùng Trần Chí Viễn đối chiếu qua. Hiện tại lượng lương thực tồn kho của trạm lương thực, tính theo nhân khẩu toàn doanh trại, có thể duy trì đến tháng 3 năm sau. Sau tháng 3, hiệu quả thu thập sẽ giảm xuống, vì mỗi lần ra ngoài chúng ta phải đi xa hơn, những nơi có thể lấy đồ đã ngày càng ít đi, con đường này không thể kéo dài mãi. Việc ở vườn ươm và nhà kính, Tô Ngọc Ngọc nói muộn nhất là tháng giêng có thể khởi động. Một khi khởi động, lao động ở vườn ươm mỗi giờ công sẽ được 4 điểm, cao hơn tất cả các nhiệm vụ khác. Hôm nay sẽ ghi vào luôn. Sản xuất quan trọng hơn thu thập, mức điểm thưởng phải phản ánh được điều đó. Có người ngẩng đầu lên, nhẩm tính lại con số 4 điểm này một lần nữa. Một người trong số những người ra ngoài tối qua lên tiếng, hắn họ Tề, là một đội viên kỳ cựu của đội thu thập. Làm ở vườn ươm là việc trong nhà, đúng vậy, nhưng mức điểm cao hơn các việc trong nhà khác. Vậy việc thu thập bên ngoài lại thấp hơn vườn ươm một điểm sao? Cộng thêm phí nhiệm vụ, một chuyến thu thập ra ngoài là 5 điểm khởi điểm. Trần Chí Viễn trả lời không chút do dự, vườn ươm là 4 điểm mỗi giờ công, không có phí nhiệm vụ. Ngươi tự tính đi, người họ Tề kia không nói thêm gì nữa, lùi vào trong đám đông. Buổi chiều, Tiểu Vũ ở trong kho lúa giúp Tô Ngọc Ngọc kiểm kê số lượng vỏ bông thu thập được. Cánh cung đeo trên lưng, dây cung đã được đánh sáp bóng loáng. Sau khi Vu Mặc Lan đi vào, nàng đang ngồi xổm bên cạnh kệ hàng, tay ngừng lại, tai lắng nghe. Dưới đáy kệ hàng, sâu trong góc khuất nhất, có thứ gì đó đang cử động. Phát ra tiếng sột soạt gặm nhấm, lúc dừng lúc tiếp. Vu Mặc Lan đứng ở phía bên kia, không lên tiếng. Tiểu Vũ rút một mũi tên từ bao tên ra, đặt lên dây, ba ngón tay phải móc vào dây cung, nín thở chờ đợi. Con chuột lớn kia bò từ trong bóng tối ra sát ánh đèn, phần lưng của nó to hơn hẳn bình thường, đang gặm một đoạn lõi ngô rơi vãi. Khoảng cách chưa đầy 6 mét, Tiểu Vũ kéo dây cung đến sát cằm, nín nhịn hơi thở. Phập, mũi tên xuyên qua chân sau và bụng. Ghim chặt con chuột lên tấm ván gỗ của kệ hàng. Vu Mặc Lan bước tới ngồi xuống. Phía dưới bụng con chuột có vài vết thâm tím, màu sắc đậm hơn hẳn các nội tạng xung quanh, không có ranh giới rõ ràng, lan tỏa trong da thịt. Hắn lật con chuột lại, dạ dày trống rỗng, dùng đầu mũi tên rạch ra, bên trong chỉ có hai mảnh nhựa chưa tiêu hóa hết và đống cặn lương thực đen xì bị ép chặt vào nhau. Tô Ngọc Ngọc đứng bên cạnh, tay vân vê sấp danh sách vỏ bông. Nàng tiến lại nhìn qua cái dạ dày đã mổ ra, không nói lời nào, lùi lại rồi tiếp tục đếm số vỏ bông trong tay. Mang xuống nhà bếp đi, Vu Mặc Lan nói với Tiểu Vũ. Người làm bếp bên kia tiếp nhận rồi mổ ra, cắt bỏ phần thịt có đốm tím ở bụng ném vào thớt gỗ phía bên cạnh. Tô Ngọc Ngọc từ kho đi ra rồi bước ngang qua đó, nàng không dừng bước, chỉ đưa tay gạt khối thịt đó từ cạnh thớt vào thùng phế liệu, phần còn lại được cho vào nồi hầm. Bữa cơm chiều có thêm chút mùi thơm của canh thịt, trong sân có người ngoảnh nhìn về phía nhà bếp. Tiểu Vũ bưng bát canh nóng ngồi trên đài ngắm trăng, trong sổ sách lại có thêm một hàng chữ. Cấp cho Tiểu Vũ, vì tiêu diệt chuột hại trong kho, 0.5 điểm, đổi lấy một bát canh nóng. Trần Chí Viễn tự mình thêm vào, nói là chi phí bảo vệ kho quỹ theo tiêu chuẩn hậu cần, không hỏi qua Vu Mặc Lan. Vu Mặc Lan xem sổ sách, cũng không thay đổi gì. Chập tối, trong phòng điều độ, Lương Trưng và Trần Chí Viễn đưa bảng số liệu hôm nay đến trước mặt Vu Mặc Lan. Hôm nay có 131 người đăng ký điểm cống hiến. Buổi chiều xuất quân, người làm việc ngoài trời nhiều hơn hôm qua 6 người, hậu cần nhiều hơn 9 người. Trần Chí Viễn nói, người đi làm nhiều hơn, nhưng số lượng công việc thực tế hoàn thành lại chưa tăng lên tương ứng. Công cụ không đủ. Lương Trưng lộ vẻ nghiêm nghị, chúng ta chỉ có đủ công cụ để 25 người làm việc hiệu quả cùng một lúc. Hôm nay ra ngoài, một nửa số người không có công cụ, chỉ đứng đợi không ở đó. Công cụ phụ thuộc vào việc thu thập, chúng ta không tự sản xuất được. Trần Chí Viễn nhắc nhở một câu, rồi mở một tờ giấy khác ra, đến đâu cũng là sắt vụn, nhưng chúng ta không có lò nung, không có nhiên liệu, không thể rèn được công cụ mới. Vu Mặc Lan di chuyển ngón tay giữa hai điểm trên bản đồ mặt đất. Phía sân hậu cần bên kia còn nơi nào chưa nhập kho không? Lương Trưng đẩy một tờ giấy gấp lại qua, dùng bút chỉ vào một vị trí. Tòa nhà ở trung tâm dữ liệu đó. Cửa sắt bị khóa chết từ bên trong, có người chủ động khóa lại nên chúng ta chưa cậy ra. Ta đã đi vòng quanh phía đông nhìn xem, tường lầu 2 có một chỗ bị sập một nửa. Muốn vào phải đi thang bộ tối om, không có dây an toàn nên ta không cho người vào. Bên trong có gì, chưa vào nên không xác định. Lương Trưng ấn mạnh tờ giấy xuống bàn. Nhưng trung tâm dữ liệu trước thảm họa chắc chắn phải có phòng máy UPS cung cấp điện liên tục. Bên trong có các tổ ắc quy axit trì, phòng phối điện có khả năng còn có tủ dụng cụ và linh kiện thay thế. Chắc chắn nơi đó chưa bị lục soát, vì cửa sắt khóa trong, chỗ này lại không có đồ ăn. Vu Mặc Lan nhẩm lại những từ đó trong đầu. Ắc quy, vườn ươm của Tô Ngọc Ngọc muốn khởi động vào tháng riêng thì không thể thiếu chiếu sáng ổn định và sưởi ấm, nếu không nhà kính chỉ là cái vỏ không. Toàn doanh trại hiện giờ phụ thuộc vào nến và đèn dầu hỏa, lượng nến tồn kho chỉ còn đủ dùng trong 2 tuần. Ngoài ra, người trực đêm trước đó có nói, phía lầu 2 của tòa nhà đó thỉnh thoảng có ánh sáng lóe lên 1-2 giây. Lương Trưng bổ sung thêm một câu, có thể là kính vỡ phản quang, cũng có khả năng bên trong vẫn còn người. Vào xem thử. Vu Mặc Lan cầm tờ giấy gấp lại đó, cất đi, chuẩn bị đủ dây an toàn và thiết bị chiếu sáng, mang theo súng và cáng cứu thương, có thể chuyển được gì thì chuyển hết về. Cửa khóa bên trong thì vòng qua chỗ thủng ở tường phía đông mà vào. Hắn khựng lại một chút, nếu bên trong có người, đừng vội động thủ. Lương Trưng nhét tờ giấy vào trong áo bông. Trần Chí Viễn và Lương Trưng lần lượt rời đi. Vu Mặc Lan một mình ở lại trong phòng điều độ. Hắn có thói quen thu dọn mọi thứ trên bàn một lượt trước khi đi. Cuốn sổ điểm cống hiến nằm chồng lên bảng đăng ký. Hắn mở sổ ra, rồi khép lại, đặt vào góc bàn. Dưới bảng đăng ký còn kẹp mấy tờ giấy rời, có tờ rơi ra lúc đăng ký buổi chiều. Có tờ là ghi chép đổi điểm của Trần Chí Viễn. Hắn rút từng tờ ra đối soát, đến tờ cuối cùng thì tay dừng lại. Một tờ giấy gấp lại, không nằm trong bộ bảng đăng ký mà là được ai đó kẹp vào. Mở ra, bên trên viết bằng bút chì. Thiếu 6 người dưới 30 tuổi tăng cường cho đội làm việc ngoài trời. Vu Mặc Lan lật tờ giấy lại, mặt sau không có chữ nào khác. Hắn lật lại mặt trước nhìn một lượt, rồi xếp lại, bỏ vào túi trong của áo bông. Hắn đứng dậy, đẩy cửa phòng điều độ bước ra. Trong sân vẫn còn người đang thu dọn chiếc bàn gỗ dùng để đăng ký ban ngày. Hắn gọi Thường Tân lại, bảo hắn đi thay gác ở tường phía bắc một lát. Chương 204. Bẫy dập. Ngày 25 tháng 12 năm 2028, buổi sáng. Ngày thứ 556 sau khi tai nạn phát sinh. Dây bảo hiểm là loại dây đai nylon buộc hàng tháo từ bãi phế thải ở vật lưu viên về. Sau khi kéo đứt, Tô Ngọc Ngọc đã tết lại thành 3 sợi. Từ Cường tự mình động thủ thử sức kéo, treo lên móc sắt trên đài ngắm trăng để hai người đồng thời bám vào đu đưa bên dưới mà không đứt. Thiết bị chiếu sáng là một chiếc đèn pin cầm tay, dùng pin 18.650. Ngoài ra còn có hai cây đuốc tự chế, cán gỗ quấn vải cũ thấm dầu hỏa, mùi rất nồng. Vua Mặc Lan điểm danh 5 người: Từ Cường, Dương Tân, Thường Tân, Điền Khải, Lưu Căn. Lương Trương ở lại trấn thủ, Giã Chư phụ trách tuần tra, Trắng Lãng quản lý việc xuất công bên hậu cần. Chuyến đi vào trung tâm dữ liệu của vật lưu viên này chủ yếu là để tìm bình ắc quy và phụ tùng công cụ trong phòng phân phối điện. Vườn ươm của Tô Ngọc Ngọc tháng sau sẽ khởi động, không có điện thì không xong. Lương Trương đẩy chiếc mô tô có thùng xe ra. Sau lần vơ vét lớn trước đó, tổ của Lương Trương đã lật tìm trong bãi xe phế thải ở bến xe khách, rút được khoảng 30 lít dầu cặn từ đáy bình xăng của mười mấy chiếc xe buýt đường dài và xe bánh mì. Sau 1,5 năm từ khi tai nạn xảy ra, xăng đã sớm oxy hóa biến chất, màu sắc sẫm lại, mùi nồng, lực cháy không đủ. Từ Cường pha thêm chút dầu hỏa vào bên trong, miễn cưỡng có thể sử dụng, nhưng động cơ nổ nghe rất khổ sở, lúc chạy chậm không ổn định. Đi đến vật lưu viên không tới 1 cây số, đẩy bộ cũng được, nhưng khi chuyển đồ nặng về thì phải dựa vào xe, sức người không kham nổi. Trước khi xuất phát, vua Mặc Lan để Thường Tân ở lại canh gác bên cạnh chiếc xe phế thải ngoài cổng lớn vật lưu viên, có động tĩnh gì thì thổi còi báo hiệu. Chiếc mô tô dừng ở cửa, Thường Tân và Lưu Căn trông chừng bên ngoài. Từ kho lạnh đến vật lưu viên phải đi con đường phía bắc khu nhà xưởng, tuyết trên mặt đường bị những đợt vơ vét trước đó dẫm ra 2 rãnh sâu, sau khi đông cứng lại biến thành 2 đường mòn, đi vào bên trong không bị trượt. Cổng sắt của vật lưu viên đã bị tông mở từ năm đầu tiên sau tai nạn, một cánh nằm nghiêng trên mặt đất, cánh kia chỉ còn một nửa, các điểm hàn phía trên đã bong ra, gió thổi qua khiến nó lắc lư qua lại, phát ra tiếng kim loại ma sát chói tai. Trong sân có 3 chiếc xe tải thùng đã báo phế, lớp sơn trên xe vẫn còn nhận ra logo của công ty hậu cần nào đó, nhưng màu sắc đã phai nhạt chỉ còn hình dáng. Chiếc xe nằm sát phía đông bị đập nát kính chắn gió, trong buồng lái chất đống báo cũ đen kịt. Vua Mặc Lan dừng lại nhìn mặt đất. Trên nền xi măng giữa sân có mấy vết đốm sẫm màu đã bị đông cứng vào bề mặt, hình thù không đều, cái lớn nhất rộng bằng bàn tay. Vỏ đạn. Từ Cường ngồi xổm xuống bên cạnh gầm một chiếc xe tải, móc từ trong băng ra một chiếc vỏ đồng, loại 5-6. Hắn lại sờ soạng, móc ra chiếc thứ hai ở vị trí cách chiếc đầu khoảng nửa mét. Bắn lẻ. Từ Cường xoay nhẹ 2 chiếc vỏ đạn trong lòng bàn tay, không phải nổ súng cùng lúc, mà là bắn tỉa từng phát, vị trí giao chiến rất gần. Vua Mặc Lan đón lấy 2 chiếc vỏ đạn nhìn thoáng qua rồi nhét vào túi. Trên tường kho thép bao quanh sân có vài lỗ thủng nhỏ, có chỗ đạn xuyên qua làm vành thép cong lại, là do đạn súng trường bắn ra. Bắn khi nào? Vua Mặc Lan hỏi. Không nhìn ra được. Từ Cường đứng dậy, chắc chắn là trước khi chúng ta đến, ít nhất là vài tháng rồi, trên vỏ đạn đã có gì đồng. Bọn hắn đi vào bên trong. Vật lưu viên có 4 tòa kiến trúc chính. 2 dãy kho đầu tiên đã được vào thăm dò trong những lần vơ vét trước. Bên trong bị lục lọi sạch bách, không phải do bọn hắn, mà là những người đến sớm hơn, bọn hắn chỉ tìm thấy chút đồ thừa thãi. Giá hàng trống không, trên mặt đất rải rác mảnh màng ni lông và dây buộc bao bì bị đứt, thùng giấy cũ bị dẫm nát. Trong góc có dấu vết của lò lửa đã dùng qua, cho bụi đông lại thành khối cứng. Có người từng ở đây, cũng có người từng tìm kiếm ở đây, thời gian không xác định nhưng đã từ rất lâu. Tòa thứ 3 là một dãy nhà nhỏ 3 tầng bằng gạch cốt thép, vốn là tòa nhà văn phòng của vật lưu viên. Kính ở đại sảnh tầng 1 vỡ vụn hoàn toàn, mảnh vỡ được quét vào chân tường, chừa lại một khoảng trống. Quầy tiếp tân bị lật đổ, trên lối đi phía sau có một đoạn xương người, phủ đống vải rách, đã bạc trắng. Vua Mặc Lan dừng lại nhìn một cái. Đi tiếp vào trong, trên mặt đất vẫn còn nữa. Xương cốt nằm rải rác, có dấu vết bị kéo đi, vải rách và xương lẫn lộn vào nhau, có vài chỗ gần góc tường còn nhìn ra được độ cong của xương sườn. Không thấy đầu lâu, vào trong thôi. Vua Mặc Lan không cúi người xuống lật tìm. Trên hành lang tầng 2 có nhiều hài cốt hơn, thịt đã giữa hết. Chỗ này không bị xê dịch, vẫn giữ nguyên tư thế lúc ngã xuống, có bộ nằm sấp, có bộ tựa từ ngồi, quần áo trên người đã co rút lại cùng với da thịt, đông cứng lại một chỗ không phân tách nổi. Có một bộ đổ gục trước bàn làm việc, 2 tay đặt trên bàn phím, ngón tay co quắp, trên bàn phím phủ một lớp bụi dày. Trên mặt bàn có cái chén nước, nước bên trong đã đông thành trụ băng đặc ruột. Bên trong rất tối, Điền Khải giơ cao cây đuốc lên một chút. Cuối hành lang có một cánh cửa sắt, bảng khóa điện tử trên cửa đã đen ngòm, nhưng bên dưới có một lỗ khóa cơ học. Khe cửa được nhét một đoạn gioăng cao su bịt kín, nhìn như mới gắn thêm sau này chứ không phải nguyên bản. Đây là cánh cửa mà Lương Trưng đã nói. Vua Mặc Lan đi tới, đặt lòng bàn tay lên cửa sắt cảm nhận nhiệt độ. Cánh cửa cũng lạnh ngắt như tường. Hắn áp tai vào đó, không nghe thấy gì cả. Từ Cường ở bên cạnh đè thấp giọng nói. Nại ra, đi thẳng vào. Không được. Điền Khải nhìn lỗ khóa. Dạo này ta nạy nhiều cửa rồi, cái chốt cơ học này lưỡi khóa quá dài, ta không có công cụ chuyên dụng, ít nhất phải mất nửa tiếng, mà chưa chắc đã nạy ra nổi. đi đường vòng. Vua Mặc Lan nói, hắn liếc nhìn đoạn doang cao su bịt kín kia, còn mới, được nhét rất phẳng phiu. Người ở bên trong cánh cửa sắt này có lý do để không muốn âm thanh bên ngoài truyền vào và cũng không muốn âm thanh bên trong dò dỉ ra ngoài. Phía tường ngoài hướng đông có một chỗ sụp phân nửa, nằm giữa tầng 2 và tầng 3. Tường gạch nứt toác từ giữa, nửa phần trên đổ nghiêng ra ngoài, lộ ra gân cốt thép của sàn nhà và các khối bê tông vụn, tạo thành một lỗ hổng bất quy tắc, chiều rộng vừa đủ để lách người chui vào. Dưới lỗ hổng là đống gạch đổ nát ở tầng 1, chất cao hơn nửa tầng, phía trên có tuyết đen đọng lại. Từ Cường thử dẫm một chân lên lỗ hổng, đống gạch vụn lỏng lẻo, vài khối rơi xuống dưới. Hắn thu chân lại, lấy dây thừng ra, quấn hai vòng quanh đoạn cốt thép bên cạnh lỗ hổng rồi kéo chặt, đầu dây buộc vào lưng mình. Ta xuống trước, Từ Cường nói. Chờ đã, Vu Mặc Lan ngăn hắn lại, tay ngươi có thương tích, cái này để ta. Đã khỏi rồi, ngươi ở phía trên giữ dây. Từ Cường không tranh giành thêm nữa. Vu Mặc Lan buộc dây thừng vào lưng mình, đeo khẩu súng 81 lên sau lưng, nhét đèn pin vào trong áo bông trước ngực. Hắn đưa cây đuốc đang cháy cho Tiểu Dương, chưa mang vào vội vì sợ lửa sẽ đốt hết oxy trong không gian kín. Hắn lách người chui vào lỗ hổng, hai chân dẫm lên đống gạch vụn, dưới sức nặng, gạch lại trượt xuống hai khối. Hắn hạ thấp trọng tâm ngồi xổm xuống, dùng bàn tay bám vào mặt tường để dịch chuyển xuống dưới, tốc độ rất chậm, chân đã chạm xuống sàn nhà. Rất tối, hắn móc đèn pin từ trong áo bông ra, chiếu sáng một đoạn hành lang. Trong hành lang không có thi thể, nhưng trên mặt đất có thủy tinh vỡ và một đoạn dây cáp điện, lớp vỏ cáp đã bị cắt mở, lõi đồng bị rút đi hết. Trong góc tường có một hộp chữa cháy, kính đã bị đập nát, bình chữa cháy bên trong không còn, chỉ còn cái giá trống. Hắn đi tới ba bước, ánh đèn pin quét qua mặt đất. Một sợi dây cực nhỏ màu tối căng ngang khoảng trống, hai đầu đóng đinh vào góc tường. Vu Mặc Lan dừng lại, lần theo hướng đi của sợi dây, hất ánh sáng lên trên. Trên trần nhà chằng chịt đường ống, ngay phía trên sợi dây có treo một cái thùng sắt, miệng thùng đặt nằm ngang. Vu Mặc Lan lùi lại vài bước, dựa sát tường, tiện tay nhặt một khối xi măng ném lên phía trên. Sợi dây rung mạnh một cái, phía bên kia truyền tới tiếng va chạm kim loại nhẹ. Thứ bên trong thùng đổ ra, không phải chất lỏng, mà là một đống mảnh thủy tinh vỡ và đinh vít rỉ sét, trực tiếp rơi xuống từ độ cao 2 mét. Rào Vu Mặc Lan rụt vai lách người ngồi thụp xuống, thủy tinh văng tung tóe, vài mảnh đập trúng vào lưng áo bông của hắn, đinh vít rơi xuống đất kêu lách cách một hồi, không bị rách ra. Đây là bẫy dùng để cảnh giới, không phải vũ khí sát thương lớn. Đội trưởng Vu, Dương Tân ở bên ngoài lỗ hổng gọi lớn. Không sao. Vu Mặc Lan phủi phủi mảnh thủy tinh trên vai, không sạch hết được vì chúng mắc vào sợi bông. Hắn ngồi xổm xuống xem lại sợi dây bẫy đó. Dây gai, cách thắt không phức tạp nhưng rất chắc chắn. Đinh sắt là loại mới đóng vào, mũ đinh chưa có gì. Hắn giơ cao đèn pin soi đường phía trước. Cuối hành lang là một cánh cửa chống cháy. Dưới khe cửa hắt ra một tia sáng cực kỳ yếu ớt, còn tối hơn cả ánh nến. Vu Mặc Lan tháo súng trên lưng xuống, lên đạn. Hắn không tiến tới ngay lập tức. Người bên trong nghe đây. Giọng hắn không lớn, nhưng truyền đi rõ ràng trong hành lang kín. Chúng ta là người ở kho lạnh phía nam, không phải đến cướp đồ. Không có tiếng đáp lại. Hắn chờ khoảng 10 giây. Sau cánh cửa chống cháy truyền tới một tiếng động rất khẽ, giống như vật gì đó bị đẩy đi. Vu Mặc Lan chăm chú lắng nghe, là tiếng chân ghế kéo trên mặt đất. Sau đó lại là một trận im lặng. Thủy tinh không rơi chúng ta. Vu Mặc Lan nói, ta biết ngươi không muốn sát người. Lại là im lặng. Rồi sau cánh cửa chống cháy có tiếng nói chuyện, là giọng nữ. Giọng nói rất khẽ, mang theo sự khàn đặc của người đã lâu ngày không giao tiếp. Tay nắm cửa có nối điện, ngươi cứ chạm thử xem. Các bạn đang nghe chuyện Hắc Vũ 2027 tại truyện đọc Việt. Chương 205. Điện năng. Vu Mặc Lan cúi đầu nhìn thoáng qua nắm tay cửa phòng cháy bằng kim loại màu vàng. Trên tay nắm quấn một đoạn dây đồng nhỏ, sợi dây men theo khung cửa kéo dài vào trong khe cửa. Có phải thật sự thông điện hay không, hắn không biết. Nhưng ở đây chắc chắn có bộ bình ắc quy dự phòng, không phải là không có khả năng. Ta không động vào cửa. Hắn nói, ngươi tự mình mở đi. Các ngươi có mấy người, chúng ta có không ít người. Nhưng chỉ có một mình ta tiến vào. Súng đâu, có súng. Để xuống đất, lùi ra phía sau 5 bước. Ta nhìn thấy được. Không cần thiết, cánh cửa này của ngươi không ngăn nổi súng đâu. Ta thực sự không phải đến cướp. Ta không tin. Vu Mặc Lan nhìn thoáng qua hai bên hành lang, không có lối ra khác. Hắn đem khẩu 81 hạ xuống đặt bên chân trên mặt đất, lùi ra phía sau 5 bước. Từ trong khe cửa, đối phương chỉ có thể nhìn thấy tay và đoạn thắt lưng của hắn, không nhìn thấy sau thắt lưng dưới lớp áo bông đang che giấu khẩu 92. Bên trong cửa không có động tĩnh ngay lập tức. Các ngươi từ đâu đến? Nàng lại hỏi. Đê chắn sóng rút xuống. Đê chắn sóng Bạch Sa Châu ở Kinh Hán. lại là một trận trầm mặc, còn dài hơn lúc trước. Giọng nàng thấp đi một chút. Các ngươi không phải người của đám Trần lão đại, Trần Chí Đạt đã chết rồi, gần 2 tháng rồi. Bên trong cửa yên tĩnh vài giây, sau đó ổ khóa từ bên trong chuyển động, một vòng, hai vòng, vòng thứ ba sau đó cửa mở ra một khe hở, chừng 10 cm. Trong khe hở thò ra nửa khuôn mặt và một đoạn cổ tay. Trên cổ tay nắm một thanh thuốc nơ vít xoắn ốc mài nhọn hoắt, mũi đao hướng ra ngoài. Đó là khuôn mặt của một nữ nhân trẻ tuổi, tuổi đời không lớn, đeo một cặp kính mắt dày cộm, mắt kính có một vết nứt, gọng kính dùng băng keo quấn quanh. Búi tóc ngắn đến mức dính sát vào da đầu, như thể tự mình cầm cái gì đó cắt, lởm chởm không đều. Hai má nàng gầy gò, xương gò má lộ rõ, hai con mắt phía sau lớp kính chuyển động rất nhanh, trước nhìn tay Vu Mặc Lan, rồi nhìn eo, lại nhìn khẩu súng bên chân, sau cùng nhìn về hai đầu hành lang. Chỉ có một mình ngươi, đúng, những người khác ở bên ngoài. Nàng từ trong khe cửa nhìn thoáng qua trên người hắn, trên áo bông còn găm những mảnh thủy tinh vỡ, vẫn chưa phủi sạch. Các ngươi muốn cái gì? Bình ắc quy, công cụ. Tòa nhà này chắc chắn phải có phòng phối điện và phòng máy. Nàng không lập tức trả lời. Khe cửa không mở thêm, cũng không đóng lại. Mũi thuốc nơ vít xoắn ốc nhẹ nhàng đưa tới bên khe cửa. Ngươi muốn vào thì chỉ một mình ngươi thôi, không mang theo súng. Vu Mặc Lan đứng im không động đậy. Ta nếu thật sự muốn nổ súng sát nhân, ta không nghĩ ngươi có thể cản được. Ta có thể không chĩa họng súng vào ngươi. Nàng chằm chằm nhìn hắn chừng 3-4 giây. Sau đó mới đẩy cửa ra một chút, chừa ra khoảng trống có thể nghiêng người đi qua. Thuốc nơ vít xoắn ốc không hề thu lại. Vu Mặc Lan cúi người nhặt súng lên, không khoác lên vai mà dùng một tay xách lấy, họng súng hướng xuống đất, chậm rãi bước về phía trước. Ngươi có súng, sao còn sợ như thế, bị kính vỡ nện đến sợ rồi. Sau cánh cửa phòng cháy là một đoạn hành lang ngắn, thông hướng một lối cầu thang xoắn. Ở cửa cầu thang có một bóng đèn nhỏ, là hạt đèn LED hàn trên một bảng mạch điện, phía sau nối với hai sợi dây nhỏ, dây men theo góc tường kéo dài xuống dưới. Ánh đèn cực yếu, nhưng ở trong môi trường tối đen hoàn toàn này cũng đủ để nhìn rõ bậc thang dưới chân. Ngươi có điện? Đúng. Cẩn thận, bậc thang có khe hở. Nàng đi phía trước nói. Vu Mặc Lan theo nàng đi xuống dưới. Một tầng, rẽ ngoặt, lại thêm một tầng nữa. Khẩu 92 của hắn đã lên đạn, tùy lúc có thể rút ra đối phó với nàng. Nhưng nàng dường như cũng không phòng bị như vậy. Không khí đang thay đổi, ấm hơn bên ngoài một chút, nhiệt độ cơ thể người và dư nhiệt của thiết bị tích tụ trong không gian kín, mang theo một mùi hỗn hợp của nhựa, vải cũ và mùi mồ hôi. Tầng hầm thứ hai. Một cánh cửa phòng cháy nặng nề, trên cửa phun dòng chữ màu hồng phòng máy UBS người không phận sự miễn vào, sơn đã nổi bong bóng, cửa đang khép hở. Nàng đẩy cửa ra. Phòng máy không lớn, chừng 40 m², dựa vào tường là một dãy các bộ bình ắc quy chỉ axit, cái còn nối dây, cái đã bị tháo rời, lộ ra tấm chỉ bên trong. Trên mặt đất trải những tấm sàn nâng đã tháo xuống, lót thêm xốp cách âm tháo từ trong tủ máy chủ, dựng thành một cái giường. Trong góc có một bếp lò sơ sài vây bằng sắt thép, miệng lò đối diện với ống thông gió trên trần nhà, miệng ống bị đập ra một lỗ, khói theo đó thoát ra ngoài. Bên cạnh bếp lò chất một đống nhỏ cho tàn, thứ bị đốt là mặt bàn gỗ và pallet gỗ tháo ra, đều đã được đập vụn thành đoạn ngắn. Giữa căn phòng có một chiếc xe đạp tập thể dục cố định trên mặt đất, loại thường thấy trong phòng tập game, đã được cải tạo, bàn đạp nối với xích, liên kết với một máy phát điện cỡ nhỏ, hai dây đầu ra của máy phát điện nối vào bộ bình ắc quy. Trên ghế xe vắt một chiếc áo lông vũ đã cởi ra. Nàng vừa mới đạp chiếc xe này. Vu Mặc Lan nhìn quanh một lượt, không hỏi han gì, chỉ đứng tại cửa. Nàng lùi về phía cạnh bếp lò, chuyển thuốc nơ vít xoắn ốc sang tay trái, tay phải đặt lên đầu nối của bộ bình ắc quy. Vu Mặc Lan chú ý tới vị trí đó, tay nàng vừa chạm vào, đèn liền sáng lên. Ngươi sống ở đây một mình, Vu Mặc Lan nói. Đúng. Bao lâu rồi? Tháng thứ ba sau khi biến loạn thì chuyển vào đây. Nàng không nghỉ tay, mắt liên tục di chuyển giữa Vu Mặc Lan và cánh cửa phía sau, trước đó ở ký túc xá, sau này chuyển đến văn phòng trên lầu này. Sau khi sơ tán ngươi không đi sao? Có xếp hàng rồi, nàng nói. Bị trì hoãn 2 ngày, luân chuyển đến nhóm thứ ba thì không đi thành. Người từ phía trước quay về nói đường mất rồi, điểm an trí không tồn tại. Đội ngũ tan rã, ký túc xá của ta bị người ta lục soát hết, ta liền về đây. Về sau có người đến tìm kiếm trong khu logistics, hai nhóm người đánh nhau, chết vài cái. Ta đem mọi thứ chuyển xuống dưới này, khóa cửa từ bên trong. Những thứ phía trên kia, đánh xong bọn hắn đều đi rồi, thi thể không ai thu dọn. Ngươi vẫn luôn không ra ngoài sao, ăn cái gì, hơn một năm đầu còn ra ngoài tìm nước tìm đồ ăn. Sau này bên ngoài càng lúc càng loạn, Trần lão đại đến khắp nơi bắt người, ta liền không ra ngoài nữa. Uống nước đóng băng trên đường ống dẫn, tiết kiệm mà uống. ăn đều là đồ ăn vặt thừa trong bàn làm việc của bọn họ. Bây giờ còn có lương thực mèo chó lục được từ cửa hàng thú cưng. Ta một ngày chỉ ăn một bữa, sống đến tận bây giờ. Vu Mặc Lan nhìn thoáng qua bộ bình ắc quy và chiếc xe đạp kia. Điện là ngươi tự phát, ngươi còn có sức lực để đạp máy phát điện. Bình ắc quy UBS vẫn còn dư điện, ta đem vài bộ đấu song song lại, rồi sửa lại tỷ số truyền động của xe đạp. Đạp một tiếng đồng hồ thì đèn LED có thể sáng cả ngày. Nàng rút tay từ trong túi ra xoa xoa, trời lạnh cũng có thể sưởi ấm người. Người trực đêm của chúng ta nhìn thấy trên tầng hai bên này có ánh sáng nhấp nháy. Đó không phải là tín hiệu. Nàng nói, ta ở dưới chân tòa nhà nối hai sợi dây đồng mảnh, kéo vào trong lầu. Có người hoặc động vật lớn dẫm phải dây, đèn LED liền nháy hai cái. Ta biết gần đây có người hoạt động ở đây. Nàng rụt tay vào trong ống tay áo. Gần đây ta đều khóa chết cửa. Cánh cửa đó không dễ đập phá. Ở đây không tìm được đồ ăn nên Trần Lão Đại không tới. Phía bên kia hành lang truyền tới tiếng bước chân. Tiểu Dương và những người khác đã tự mình đi tới. Giọng hắn từ phía trên truyền xuống. Vệ đội, xuống đi, ở đây chỉ có một người. Vu Mặc Lan hướng về phía cửa cầu thang nói một câu, lại quay đầu nhìn nàng. Ngươi tên là gì? Hà Diệu Diệu. Trước đây làm việc ở tòa nhà này sao? Thực tập. Nàng dừng một chút, sinh viên năm ba ngành điện tử thông tin, chưa tốt nghiệp. Tiểu Dương bưng súng từ lối cầu thang đi xuống, ló đầu nhìn vào trong phòng máy một cái. Ánh sáng hắt bóng hắn lên tường. Vu Mặc Lan nhìn nàng, không vội vàng lên tiếng. Tay Hà Diệu Diệu vẫn luôn đặt trên đầu nối bình ắc quy, từ lúc hắn vào đến giờ chưa từng buông ra. Bên cạnh bếp lò có một xấp giấy, là những bản vẽ sơ đồ mạch điện bằng bút chì, vẽ trên mặt sau của giấy in. Ngươi ở đây không trụ nổi nữa đâu. Ngươi còn bao nhiêu lương thực cho chó? Vu Mặc Lan nói. Lần sau người đến sẽ không chỉ có 6 người, cũng sẽ không nói chuyện với ngươi rồi mới vào. Hà Diệu Diệu không đáp lời, ngón tay nhích nhẹ trên đầu nối. Bình ắc quy còn dùng được bao lâu nữa? Nàng vẫn không trả lời. Ngươi làm những hành động nhỏ nhặt đó vô dụng thôi. Cho dù ngươi có thể giết ta, ngươi chắc chắn cũng sẽ chết. Hà Diệu Diệu nhìn hắn một hồi, tay mới buông khỏi đầu nối điện. Bên phía chúng ta có chỗ ở. Cho ngươi một gian riêng, trước tiên cần quan sát, không được phép ra vòng ngoài, ăn uống phát theo định mức. Vu Mặc Lan nói, ta có quyền lựa chọn sao, không phải bắt ngươi đi, cũng không phải mời ngươi gia nhập, mà là cho ngươi một nơi có khả năng sống sót hơn ở đây. Nếu như ngươi không muốn ở lại thì cũng có thể đi. Nàng cúi người cầm lấy xấp sơ đồ mạch điện kia, cuộn tròn lại, nhét vào trong áo. Bộ bình ắc quy còn hai khối có thể sử dụng. Nàng nói, máy phát điện trên xe đạp cũng còn tốt. Vu Mặc Lan nói với Tiểu Dương, gọi người xuống chuyển đồ. Nàng nói cái gì hữu dụng thì chuyển cái đó. Hắn xoay người đi về phía cầu thang. Khi bước lên bậc thang đầu tiên, Hà Diệu Diệu ở phía sau nói một câu, cái thùng sắt treo ở cửa còn hai cái nữa, ở hai chỗ ngoặt khác của hành lang. Các ngươi đi ra thì đi bên phải, cái bên trái ta chưa kịp đặt lại vị trí. Vu Mặc Lan dừng lại, còn cơ quan gì nữa không? Chiếu nghỉ tầng hai của cầu thang có một bàn đạp lỏng, đạp lên bên dưới sẽ kêu. Là ta dùng đồ tự chế làm chuông báo động. Nàng ngừng lại, ngoài ra không còn gì nữa. Tiểu Dương đứng bên cạnh nghe thấy, há hốc miệng nhưng không nói gì. Vu Mặc Lan đi lên trên. Từ Cường đang đợi bên ngoài lỗ hổng, nhìn thấy hắn đi ra, trước tiên nhìn thoáng qua những mảnh thủy tinh găm trên vai hắn. Bên trong có người. Vu Mặc Lan nói, một nữ nhân, ăn lương thực của chó để sống, tự mình phát điện, tự làm bẫy dập, hiểu về mạch điện, có ích, mang theo về. Khóe miệng Từ Cường giật một cái. Chỉ có một mình nàng, chỉ một mình nàng. Trong hành lang có cơ quan, nàng đã nói lộ trình, đi bên phải, đừng đi bên trái. Gọi Lưu Căn ở cửa vào luôn đi, chuyển đồ nặng cần thêm một người nữa. Việc thu dọn mất khoảng một tiếng đồng hồ. Những chiếc bình ắc quy trì axit này nặng hơn người ta tưởng nhiều. Một khối bình đơn lẻ mà Điền Khải thử dùng một tay di chuyển nhưng không nhấc lên nổi, cũng có thể là do hắn quá gầy. Hai người cùng nhấc, dùng vải cũ bọc kỹ rồi buộc chặt vào giá mang hàng trên lưng. Từng bước khiêng từ tầng hầm hai lên. Máy phát điện tháo từ trên xe đạp xuống, tháo cùng với cả xích. Hà Diệu Diệu ở bên cạnh chỉ dẫn vị trí. Ngôn ngữ của nàng rất giản lược. Con ốc nào nới trước, con nào tháo sau nghiêng lực về hướng nào, từng bước một không sai sót. Khi đi qua hành lang, Tiểu Dương vác xích máy phát điện đi ở giữa, đến chỗ ngoặt thì lệch sang bên trái một bước. Cái thùng sắt trên đường ống trên đỉnh đầu lung lay một chút rồi nghiêng đi, miệng thùng hướng xuống, mảnh thủy tinh và đinh sắt đổ ra. Tiểu Dương nghiêng người né một cái, sợi xích va vào tường rồi bật lại, mảnh kính vỡ lướt qua mu bàn tay trái, găng tay bị cắt một đường, máu từ khe hở chảy ra. Mẹ kiếp! Tiểu Dương rụt tay về, sợi xích rơi trên mặt đất. Lưu Căn từ phía sau bước tới giúp hắn mở găng tay ra xem, vết thương không sâu nhưng kéo dài một đường từ hổ khẩu đến cổ tay. Hà Diệu Diệu đứng ở đầu hành lang kia, không nói lời nào. Vu Mặc Lan từ phía trước quay lại nhìn, dùng băng vải quấn lại, ra ngoài rồi xử lý. Cửa mở ra từ bên trong, đồ đạc được mang ra đến cửa lớn, trải vải cũ lên thùng xe mô tô ba bánh, hai khối bình ắc quy và máy phát điện xếp chồng lên nhau rồi buộc thật chặt. Từ cường đạp cần khởi động mấy cái, một hồi lâu mới nổ được máy, xăng kém chất lượng cháy tỏa ra mùi khét lẹt. Sau khi ra khỏi tòa nhà, Vu Mặc Lan đi phía trước. Đi qua hành lang, Hà Diệu Diệu dừng lại, nhìn thoáng qua những hài cốt ngồi dựa vào tường. Đi thôi, nàng nói. Giống như nói với những người đó, cũng giống như nói với chính mình. Nàng đi vào trong đội ngũ, vác theo đồ đạc, bước chân nhỏ hơn những người khác, đi không nhanh. Hai chiếc áo lông vũ đắp trên người, cổ áo khoác kéo cao lên, chỉ để lộ nửa khuôn mặt và cặp kính mắt nứt vỡ kia. Khi đội ngũ đi đến cửa lớn khu logistics, nàng quay đầu nhìn tòa nhà nửa sập kia một cái. Chỉ một cái thôi. Rồi sau đó tiếp tục bước đi. Phía ngoài cửa lớn, Thường Tân canh giữ bên cạnh chiếc xe phế thải, lắc lắc đầu báo hiệu không có động tĩnh gì. Khi trở lại sân kho lạnh thì đã hơn 3 giờ chiều. Hà Diệu Diệu được sắp xếp ở tòa ký túc xá phía đông, gian sát vách với Vương Tuệ. Vu Mặc Lan để Dương Tân canh chừng nàng, gác đêm ở hành lang. Trình Tử lại đây kiểm tra tình trạng bỏng lạnh và dinh dưỡng, nói người gầy đi rất nhiều nhưng không có vấn đề gì đe dọa tính mạng. Trước tiên phải ăn thức ăn lỏng, không thể trực tiếp cho ăn lương khô. Vu Mặc Lan đợi Trình Tử ở hành lang. Trên tay nàng là những vết sẹo do điện giật và công cụ nóng bỏng. Trình Tử tháo găng tay xuống. Ngoài ra, cơ bắp của nàng co rút không đều, chắc là do đạp cái gì đó trong thời gian dài. Vu Mặc Lan gật đầu. Tay của Tiểu Dương, bác sĩ Lý xem chưa? Xem rồi, khâu hai mũi, không sao đâu. Hắn quay trở lại phòng điều độ, viết thêm một dòng vào sổ tay. Hà Diệu Diệu, nữ, chuyên ngành điện tử thông tin, phòng máy UBS trung tâm dữ liệu khu logistics, quan sát an trí. Bên cạnh sổ tay đặt hai khối bình ắc quy trì axit và một chiếc máy phát điện cỡ nhỏ đã tháo rời. Trần Chí Viễn đi vào, nhìn thoáng qua đồ vật trên bàn, lại liếc mắt nhìn cái tên mới trên sổ. Hiểu về điện, hắn hỏi. Hiểu. Nàng một mình ở trong hành lang bày ba đạo cơ quan, tay Tiểu Dương bị đạo thứ hai làm rạch một đường. Vu Mặc Lan gấp sổ tay lại, nhìn vào mắt Trần Chí Viễn. Qua khoảng một phút, ngươi có thể đi gặp Vương Tuệ. Trần Chí Viễn nặng nề gật đầu. Chương 206. Phục Minh. Ngày 28 tháng 12 năm 2028, buổi sáng. Tai nạn phát sinh sau thứ 559 ngày. Hà Diệu Diệu tại phòng số 4 thuộc khu ký túc xá phía đông chờ đợi suốt 3 ngày, không hề ra khỏi cửa. Trình Tử mỗi ngày vào kiểm tra một lần, vẫn là những lời lẽ trước kia. Đến ngày thứ 2, Hà Diệu Diệu lên tiếng đòi công cụ và vạn năng kế. Vu Mặc Lan liền sai người đưa tới một thanh tua vít, một chiếc kìm mỏ nhọn, một cuộn dây thiết hàn, một chiếc vạn năng kế. Tất cả đều được gom góp từ phòng phân phối điện và kho hàng. Nàng ở bên trong đo đạc trạng thái của hai khối ắc quy trì và máy phát điện chuyển từ trung tâm dữ liệu về, vẽ phương án khôi phục lên giấy. Sáng sớm ngày thứ 3, nàng nhét tờ giấy từ dưới khe cửa ra ngoài, bên trên là sơ đồ mạch điện vẽ bằng bút chì cùng vài hàng chữ. Vu Mặc Lan xem không hiểu, giao cho Trần Chí Viễn nhìn qua. Trần Chí Viễn nói nàng muốn bình ắc quy của xe nâng, không phải hai khối nhỏ kia. Hai khối đó dung lượng không đủ, không khởi động nổi mạch chiếu sáng. Trong sân kho lạnh có một chiếc xe nâng cũ nát, không khởi động được, đỗ bên cạnh đống tuyết phía tây phòng điều độ, bánh xe lún sâu vào vùng đất đóng băng, mặt kính buồng lái vỡ nát, trên vô lăng phủ một tầng bụi bặm. Xe nâng này vốn dùng để bốc rỡ hàng chuỗi cung ứng lạnh trước tai nạn, bình điện đã sớm hết sạch, từ lâu không ai động tới. Nhưng tổ xúc điện ắc quy trì trên xe vẫn còn, gồm 6 khối đơn thể, mỗi khối to hơn loại chuyển từ trung tâm dữ liệu về một vòng, vỏ ngoài có dấu hiệu bị ăn mòn. Trên các đầu cực bám đầy tinh thể màu trắng, không rõ là bị dò rỉ dịch hay do đóng băng. Lưu Căn dẫn theo người tháo ắc quy từ xe nâng xuống, cứ hai người khiêng một khối, đem đến cửa phòng phân phối điện cạnh phòng điều độ. Phòng phân phối điện trước đó được dùng làm phòng thẩm vấn tạm thời, nay không có ai bị thẩm vấn nên bỏ trống. Bên trong có một dãy tủ phân phối điện, cửa tủ đang mở, máng dây và bộ ngắt mạch vẫn còn nhưng các đầu dây đều đã mất sạch. Đây là lần đầu tiên Hà Diệu Diệu được dẫn ra khỏi tòa ký túc xá. Tiểu Dương canh giữ ở hành lang, Vu Mặc Lan và Từ Cường một trước một sau dẫn nàng đến cửa phòng phân phối điện. Búi tóc của nàng so với 3 ngày trước đã gọn gàng hơn một chút, bước chân nhỏ, mắt thủy chung nhìn con đường dưới chân. Nàng vào phòng đo thử 6 khối ắc quy xe nâng, khoanh vào giấy 5 khối có thể sử dụng, 3 khối nối tiếp, 2 khối song song, khối còn lại bỏ đi. Lưu Căn theo sơ đồ nàng chỉ dẫn mà lắp đặt ắc quy, nàng cầm mỏ hàn nối dây, cạo sạch tinh thể trên đầu cực, nối vào máy phát điện. Đạp bàn đạp phía dưới, đo đầu ra, điều chỉnh dây nối, lại dẫm rồi lại đo, đến lần thứ 3 nàng mới gật đầu. Có thể rồi, nhưng phải có người dẫm, 40 phút đủ cho 3 bóng đèn sáng trong 2 giờ. Bóng đèn đâu? Cần loại thế nào? Vu Mặc Lan hỏi. Loại điện áp thấp, 12V hoặc 24V. Trong kho có không? Trần Chí Viễn kiểm tra sổ sách. Lưu Can đi kho tìm được 3 chiếc đèn khẩn cấp hình chén nhỏ. 2 chiếc bóng đèn vẫn tốt, chiếc thứ 3 đã cháy. Hà Diệu Diệu tự lục lọi trong đồ đạc mang theo, lấy ra một hạt LED dự phòng rồi hàn vào. Việc đi dây đều do nàng chỉ huy, 3 sợi dây lần lượt dẫn đến phòng điều độ, bàn hội nghị và chỗ của Lý Y Sinh, chạy dọc theo chân tường. Bóng đèn được lắp vào các móc dây thép treo nến cũ. Dây nối xong xuôi, nàng kiểm tra lại một lượt. Trước khi đóng công tắc thì dừng lại một chút. Chờ người dẫm máy lên rồi mới đóng. Ai dẫm? Nàng hỏi. Trần Chí Viễn lấy sổ điểm cống hiến ra, lật sang trang mới, dùng bút chì viết vài dòng. Viết xong hắn ngẩng đầu. Dẫm máy phát điện, mỗi ca 40 phút, mỗi đêm 2 ca, mỗi ca 3 điểm. Trong sân có người nghe thấy, liền tiến lại gần. Mã Thành từ phía sau đám người bước ra. Ta làm. Hắn nói. Trần Chí Viễn nhìn hắn một cái, ký tên vào sổ. Đêm nay 6 giờ ca thứ nhất, 7 giờ ca thứ hai. Ngươi dẫm ca đầu. Mã Thành gật đầu, không nói gì thêm. 5 giờ 50 phút chiều, Mã Thành tiến vào phòng phân phối điện. Máy phát điện đã được cố định bên tường, độ cao bàn đạp đã được điều chỉnh xong. Hắn ngồi trên một tấm ván gỗ kê cao, chân vừa đủ với tới. Hà Diệu Diệu đứng bên cạnh quan sát, đợi hắn dẫm lên, trục máy phát điện chuyển động ổn định, nàng mới đóng công tắc. Bóng đèn trong phòng điều độ lóe lên một cái, rồi sáng ổn định. Chiếc đèn nhỏ ở góc y tế cũng rực sáng. Chiếc thứ ba bên bàn hội nghị cũng lần lượt sáng theo. Vu Mặc Lan đứng ở cửa phòng điều độ. Ba bóng đèn chỉ có ánh vàng, không chói mắt, nhưng sáng hơn nến và ổn định hơn đèn dầu. Trong sân kho lạnh không có nguồn sáng nào khác, những ngọn nến vốn được thắp ở đài ngắm trăng và hành lang ký túc xá lần lượt bị người ta thổi tắt, ánh sáng đều thu về dưới ba chiếc đèn nhỏ này. Lý Y Sinh ở góc y tế, tay cầm cây kim, đang khâu vết nứt trên cánh tay cho một người. Trước đây đều dùng nến, ánh sáng không đủ, mũi kim dễ bị lệch, hắn phải ghé lại rất gần, có khi mũi kim đâm trịch phải làm lại từ đầu. Bây giờ tay hắn giữ rất bình ổn, mũi kim dưới ánh đèn hiện lên rõ ràng, không hề dừng lại. Trình Tử ở bên cạnh đưa vải xô, hành động cũng nhanh hơn thường lệ một chút. Tô Ngọc Ngọc ngồi bên bàn hội nghị, trước mặt đặt một đống hạt giống nhỏ. Nàng cầm nhíp gắp lên một hạt, đưa lên soi dưới ánh đèn, rồi lại đặt xuống, thay bằng hạt tiếp theo. Mọi người đổ dồn về phía có ánh sáng. Không ai nói chuyện, nhưng bước chân vẫn di chuyển. Có người từ phía ký túc xá đi tới đứng nhìn vào cửa phòng điều độ. Có người ngồi xổm ở hành lang bên ngoài góc y tế, không vào trong, chỉ đứng nhìn chiếc đèn nhỏ kia. Có người bưng bát cơm tiến về phía phòng điều độ vài bước, mượn ánh sáng hắt ra từ cửa để hút cháo. Bạch Lãng đứng ở vòng ngoài cùng của đám đông, hai tay cắm vào túi áo bông, không tiến lên phía trước. Mã Thành ở trong phòng phân phối điện đạp suốt 40 phút, khi bước ra trán đẫm mồ hôi, áo bông phanh ra, thở hổn hển vài hơi. Trần Chí Viễn ghi cho hắn 3 vạch vào sổ. Ca thứ hai là một người đàn ông trung niên họ Tề, vào tiếp quản việc đạp máy. Hà Diệu Diệu không đi, đứng ở cửa phòng phân phối điện, đợi ca thứ hai đạp máy ổn định, nàng nhìn thoáng qua chỉ số điện áp trên đồng hồ, gật gật đầu rồi mới đi về phía tòa ký túc xá. Tiểu Dương lẳng lặng đi theo sau nàng. Muộn hơn một chút, Tần Kiến Quốc chống gậy từ phía hành lang đi tới. Lương Trương, Lâm Chỉ Khê, Trần Chí Viễn, Tô Ngọc Ngọc đi theo phía sau. Vu Mặc Lan đã kê sẵn ghế bên bàn hội nghị, Hà Diệu Diệu đứng ở cửa, không vào trong. Tiểu Dương đứng cạnh nàng, không rời đi. Nàng đứng bên cạnh nghe. Vu Mặc Lan nói với Tần Kiến Quốc một câu. Tần Kiến Quốc không phản đối, ngồi xuống cạnh bàn. Bàn hội nghị nằm ngay dưới ánh đèn. Tô Ngọc Ngọc gạt hạt giống sang một bên, mở mấy tờ giấy ra. Bên trên là sơ đồ bố cục nhà kính và phân khu vườn ươm nàng vẽ bằng bút chì. Góc giấy hơi quan, nàng dùng ngón tay vuốt phẳng. Khung nhà kính có thể dựng được, nhưng ánh sáng không đủ. Tô Ngọc Ngọc nói, bây giờ ban ngày ngắn, trời lại thường xuyên u ám. Dù có đặt vườn ươm sát cửa sổ thì một ngày cũng chỉ có 4-5 tiếng ánh sáng hiệu dụng. Cây con sẽ không kết quả được. Bổ sung ánh sáng thì sao? Lương Trương hỏi. Cần điện. Ba bóng LED hiện tại của chúng ta không ăn thua. Ở đây không có điều kiện chiếu sáng lớn. Trần Chí Viễn mở sổ điểm cống hiến, tính toán một chút. Mỗi đêm 2 ca, mỗi ca 40 phút, người dẫm máy nhận 6 điểm. Nếu thêm 2 bóng đèn nhỏ nữa, phải tăng thêm 2 ca, tiêu tốn thêm 6 điểm. Ai dẫm, luân phiên đi. Lương Trương nói, những người đi làm việc bên ngoài về, buổi tối có thể dẫm. Người làm việc bên ngoài ban ngày đã mệt, buổi tối lại dẫm 40 phút, ngày thứ hai sợ là sẽ xảy ra chuyện. Trần Chí Viễn không ngẩng đầu, hoặc là giảm số người đi ra ngoài làm việc, hoặc là tìm những người không đi ra ngoài để dẫm. Lâm Chỉ Khê lấy bảng phân công của lớp học xóa mù chữ bên cạnh lại, lật một trang. Bệnh nhân và người già dẫm không nổi, trẻ con không đủ cao. Người có thể dẫm chỉ có lao động khỏe mạnh, mà lao động khỏe mạnh ban ngày đều ở bên ngoài tìm nhu yếu phẩm hoặc ra cố tường. Tô Ngọc Ngọc tiếp lời, vấn đề đất đóng băng và nấm mốc cũng rất phiền phức. Tầng đất dưới vườn ươm đã đóng băng gần 2 tháng, muốn làm tan phải mất thời gian. Ngay cả khi tan ra, nếu không có phân hữu cơ, đất cũng là đất chết. Phân hữu cơ lấy từ đâu? Lâm Chỉ Khê hỏi. Ủ phân, rác thải nhà bếp, cho than, phân người và gia súc. Tô Ngọc Ngọc dừng một chút, phân người có, cho than có, rác nhà bếp không đủ. Phân gia súc thì không, chúng ta không nuôi con gì cả. Lương Trưng nói, sau khi đi thu gom, liệu có thể tìm được ít phân hóa học không? Các nhà máy phân bón đều đã cạn kiệt rồi. Trần Chí Viễn khép sổ lại, Tô Ngọc Ngọc nói phân hữu cơ ổn định hơn. Hơn nữa phân hóa học phải pha với nước, nước phải đun sôi, nhiên liệu lại là một khoản chi phí nữa. Tần Kiến Quốc ho một tiếng, lão dùng mu bàn tay che miệng, không phát ra tiếng động lớn. Qua vài giây, lão lại ho thêm một tiếng, lần này sau khi ho xong khóe miệng có một chút sắc hồng. Lão dùng mu bàn tay lau đi, không ai lên tiếng. Tô Ngọc Ngọc tiếp tục giảng về việc thông gió và độ ẩm của nhà kính, nói rằng một khi vườn ươm khởi động, mỗi ngày phải có người phụ trách đóng mở rèm tre, điều tiết lỗ thông gió, nếu không khí ẩm bí bên trong sẽ gây thối rễ. Trần Chí Viễn ở bên cạnh tính toán, nói rằng những nhân lực này cũng phải tính vào điểm cống hiến. Lương Trương hỏi vài câu về việc điều phối nhân sự trực an ninh và dẫm máy phát điện, hỏi liệu người trực đêm ở tường phía Bắc có thể luân phiên một phần sang dẫm máy không. Trần Chí Viễn nói trực đêm và dẫm máy là hai vị trí khác nhau, không thể gộp làm một. Cuộc họp kéo dài khoảng nửa giờ, không có kết luận cuối cùng, chỉ là đem các vấn đề ra mổ xẻ. Nhà kính muốn dựng, ánh sáng muốn bổ sung, đất đai muốn giã đông, phân hữu cơ muốn gom đủ, mỗi một việc đều bị kẹt bởi một việc khác. Tần Kiến Quốc không phát biểu, chỉ im lặng lắng nghe. Khi tan họp, lão là người cuối cùng đứng dậy, chống gậy đi về phía cửa. Lương Trưng và Lâm Chỉ Khê đi ra trước, Trần Chí Viễn và Tô Ngọc Ngọc thu dọn giấy tờ trên bàn. Tần Kiến Quốc đi đến cửa thì dừng lại, quay đầu nói với Mặc Lan một câu. Ngày kia đến tìm ta, một mình ngươi. Các bạn đang nghe chuyện Hắc Vũ 2027 tại Truyện Đọc Việt. Chương 207, Triệu Kiến. Ngày 30 tháng 12 năm 2028, buổi chiều. Ngày thứ 561 sau khi thảm họa xảy ra, Vu Mặc Lan gõ cửa phòng Tần Kiến Quốc. Bên trong truyền đến một tiếng vào. Hắn đẩy cửa bước vào. Trong không khí nồng nặc mùi thuốc đắng ngắt, trộn lẫn với mùi vải vóc cũ kỹ và mùi mồ hôi. Tần Kiến Quốc đang ngồi bên mép giường, chân vẫn xỏ giày, chiếc gậy chống dựa vào đầu giường, tay phải đặt lên đầu gối. Miếng băng che mắt phải của lão nhân đã tháo ra, con mắt còn lại cũng rất đục ngầu, lòng trắng vương đầy tia máu. Trên đầu giường có một chiếc bát đựng nửa bát canh thuốc màu nâu đen, không biết Lý Y Sinh đã dùng thứ gì để sắc. Những dược liệu tìm được trong tiệm thuốc đã không còn nhiều, ngoài ông ta ra không ai biết cách dùng thế nào. Thuốc đã nguội, trên vành bát đóng lại một vòng cặn thuốc màu đậm. Đóng cửa lại, Tần Kiến Quốc nói. Vu Mặc Lan đóng cửa phòng. Mùi thuốc trong phòng càng thêm nồng nặc, hòa quyện với mùi khói nến và mùi của người già. Cửa sổ đã được đóng đinh bằng những tấm ván gỗ, chỉ để lại một khe hở nhỏ để thoáng khí, gió lạnh khẽ lùa vào qua đó. Ngồi đi, Tần Kiến Quốc bảo. Tần Kiến Quốc kéo chiếc ghế mây mà Lãnh Khố vẫn thường ngồi lại cho hắn. Vu Mặc Lan ngồi xuống ghế. Tần Kiến Quốc không nói chuyện ngay, lão nhân ho một tiếng, lấy mu bàn tay che miệng, sau đó từ đầu giường lấy ra một mảnh vải lau tay, rồi nhét mảnh vải xuống dưới gối. Ngày mốt là mùng 1 tháng giêng. Tần Kiến Quốc nói, công khai bổ nhiệm. Ngươi sẽ tiếp quản vị trí của ta. Vu Mặc Lan không đáp lời. Tần Kiến Quốc khom lưng, từ dưới gầm giường kéo ra một chiếc túi vải bạt. Chiếc túi đã rất cũ, khóa kéo bị hỏng, miệng túi được buộc bằng dây thừng. Lão nhân cởi dây thừng, từ bên trong lấy ra hai món đồ đặt lên bàn. Một chiếc chìa khóa bằng đồng đã rỉ sét, răng cưa bị mòn đi nhiều, được xỏ vào một sợi dây vải màu xanh đã phai màu. Một túi giấy da bò, miệng túi được dán kín bằng băng dính. Chìa khóa tổng điều khiển đập lớn. Tần Kiến Quốc dùng đầu ngón tay điểm nhẹ vào chiếc chìa khóa, sau khi rút lui thì mang theo nó. Đập lớn dù không còn, chiếc chìa khóa này vẫn phải tồn tại. Vu Mặc Lan nhìn chiếc chìa khóa, không đưa tay ra lấy. Trong túi giấy là hồ sơ, danh sách nhân viên đập lớn sau thảm họa, các mệnh lệnh then chốt, ghi chép rút lui. Tuy không đầy đủ nhưng cũng đủ dùng. Tần Kiến Quốc đẩy túi giấy về phía Vu Mặc Lan, ngươi cầm lấy. Sau này nếu có kẻ muốn lật lại nợ cũ, những thứ này có thể nói rõ mọi chuyện. Vu Mặc Lan cầm lấy túi giấy, không mở ra mà đặt lên đầu gối. Tần Kiến Quốc lại ho một tiếng. Lần này cơn ho kéo dài hơn một chút, lão nhân cúi gập người, tay chống lên mép giường, hơi thở nặng nề. Hắn gượng dậy, thở hắt ra một hơi. chuyện của Trương Sát Quân, ngươi làm chưa đủ đẹp. Lão nhân dừng lại một chút, rồi nói tiếp. Để đê vỡ kéo dài, áp lực tích tụ quá nhiều, cuối cùng chắc chắn sẽ sụp đổ. Chỉ có thể chấm cho ngươi 70 điểm. Ta biết, ta bị quy củ của ngươi trói buộc. Vu Mặc Lan cũng hít một hơi thật sâu, nói. Nếu không phải có Lương Trưng giúp sức, ta đã bảo Lương Trưng đi đấy. Vu Mặc Lan ngẩn người một lát, sau đó gật đầu. Hai người im lặng trong nửa phút. Đập lớn là hệ thống Logic do ta dày công xây dựng để duy trì vận hành. Giờ đây đập không còn, hệ thống cũng mất hiệu lực. Tần Kiến Quốc nói, tiếp theo ngươi phải tự mình xây đập, định áp, xả nước, hoặc là chủ động để nó vỡ. Ngươi muốn dẫn dắt mọi người sống sót thì không được phép do dự. Ta hiểu rồi, Vu Mặc Lan nói. Còn một việc nữa, Tần Kiến Quốc lại bắt đầu khục khặc ho. Ho xong lão nhân ngồi thẳng dậy, lấy mảnh vải dưới gối ra lau một lần nữa. Vết ố trên vải thẫm lại, màu sắc hơi ngả sang nâu xám. Lương Trương, Vu Mặc Lan im lặng chờ đợi. Trước khi rút khỏi kinh hán, có một nhóm người đã xông vào trạm kiểm soát đập lớn. Họ đói đến phát điên, muốn cướp vật tư, cướp lương thực của đập. Tần Kiến Quốc khựng lại, rồi nói tiếp, Lương Trương đã hạ một đạo mệnh lệnh. Mệnh lệnh gì? Xả súng. Trong số những người xông vào trạm có lưu dân, có người nhà của nhân viên đập, có cả người già và trẻ nhỏ, tổng cộng hơn 20 người. Lương Trương tự mình dẫn theo hai người, toàn bộ đều bắn chết. Bên ngoài thì tuyên bố bọn họ là những kẻ hung ác. Vu Mặc Lan nín thở. Hai người ra tay lúc đó sau này đều đã chết vì bệnh tật. Bây giờ ngoại trừ ta, không ai biết là do hắn làm. Trong doanh trại có người thân của những người đó không? Vu Mặc Lan hỏi. Có. Trong số những người từ đập lớn rút ra, có người thân đã chết tại trạm kiểm soát lần đó. Họ cứ ngỡ là do quân đội bắn, ngỡ kẻ chết là lũ hung đồ. Họ không biết là do Lương Trương làm. Vu Mặc Lan đặt túi giấy lên bàn. Ánh nến trên bàn lung lay một chút. Tần Kiến Quốc dụi mắt, sau đó đặt tay lên bàn, nói tiếp. Còn nữa, Lương Trương lúc đó là nhân vật số 2 của khoa bảo vệ, là phó khoa trưởng, trên hắn còn có khoa trưởng bảo vệ nguyên bản. Sau này khi ta muốn xả nước dìm kinh hán, vị khoa trưởng đó đã phản đối, định đến ngăn cản ta. Vu Mặc Lan chờ lão nhân kể tiếp. Lương Trương đã trừ khử hắn. Là ta cho phép. Tần Kiến Quốc nhìn Vu Mặc Lan, việc này, Trương Sát Quân biết. Trương Sát Quân đã chết, bây giờ chỉ còn ta và ngươi biết. Lương Trương là một thanh đao tốt. Tần Kiến Quốc nói, hắn nghe lời ta. Sau khi ta chết, ngươi hãy thay ta quản lý hắn. Vu Mặc Lan gật đầu. Tần Kiến Quốc cầm chiếc chìa khóa lên, đưa qua. Vu Mặc Lan đón lấy, chiếc chìa khóa rất lạnh, sợi dây vải xanh cọ vào đầu ngón tay cảm giác rất thô ráp. Mùng 1 tháng Giêng, Tết Nguyên đán. Tần Kiến Quốc nhắc lại một lần, công khai bổ nhiệm. Ngươi chuẩn bị đi. Vu Mặc Lan không trả lời, đứng dậy cầm lấy chìa khóa nhét vào túi trong của áo bông, kẹp túi giấy dưới nách. Khi hắn đi đến cửa, Tần Kiến Quốc ở phía sau nói thêm một câu. Đừng để Lương Trưng biết hôm nay ta đã nói gì với ngươi. Vu Mặc Lan khựng lại một chút, không quay đầu, đẩy cửa bước ra ngoài. Hành lang rất lạnh. Hắn men theo chân tường đi về phía phòng điều độ, chiếc chìa khóa trong túi áp sát vào ngực. Hắn kẹp túi giấy thật chặt. Căn phòng của Tần Kiến Quốc nằm ở tận cùng hành lang. Sau khi cửa đóng lại, ánh nến và tiếng ho bên trong đều không còn nghe thấy nữa. Vu Mặc Lan đi rất chậm, túi giấy bên trong không nặng, nhưng kẹp dưới nách cứ có cảm giác sắp rơi. Trước cửa phòng điều độ có người đi vào, Trần Chí Viễn đang ở bên trong đối soát sổ sách, Lâm Chỉ Khê ở phía cuối hành lang đang nói chuyện với một đứa trẻ. Vu Mặc Lan không vào đó, hắn lách vào một căn phòng trống bên cạnh, đóng cửa lại rồi mở túi giấy ra xem. Bên trong là mấy xấp giấy đã ngả vàng, viết bằng tay, có danh sách, có con số, có ngày tháng. Chữ của Tần Kiến Quốc hắn nhận ra được, còn có cả chữ của người khác. Trên danh sách có tên, chức vụ và nơi đến cuối cùng, có chỗ viết rút lui, có chỗ viết trận vong, có chỗ viết mất tích, còn có nhật ký thủy văn của đập lớn và ghi chép mở đập xả nước. Hắn không xem kỹ, cất giấy tờ vào lại, dán kín túi giấy lần nữa. Lương Trương từ phía đối diện đi tới, nhìn thấy hắn thì gật đầu chào rồi không dừng bước. Vu Mặc Lan cũng không dừng lại. Lương Trương định đến phòng Tần Kiến Quốc, trên tay bưng thứ gì đó được phủ vải che kín, có lẽ là canh nóng hoặc thuốc. Vu Mặc Lan không hỏi, Lương Trương cũng không nói. Hai người lướt qua nhau, trong hành lang chỉ còn lại tiếng bước chân. Bóng lưng Lương Trương biến mất sau cánh cửa phòng Tần Kiến Quốc, cửa mở ra một khe rồi lại đóng sập lại. Vu Mặc Lan đem chìa khóa và túi giấy khóa vào trong ngăn kéo của mình, chìa khóa để cùng với sổ tay, túi giấy đè xuống dưới đáy. Ổ khóa ngăn kéo đã cũ, lỗ khóa hơi rỉ sét, hắn phải loay hoay vài cái mới khóa được. Trần Chí Viễn ở đối diện ngẩng đầu nhìn hắn một cái nhưng không hỏi gì. Lâm Chỉ Khê từ hành lang đi vào, tay cầm một xấp bài tập của lớp xóa mù chữ, thấy Vu Mặc Lan đang khóa ngăn kéo, hai người chạm mắt nhau một cái nhưng cũng không nói gì. Vu Mặc Lan nhét chìa khóa ngăn kéo vào túi, để riêng với chiếc chìa khóa tổng điều khiển mà Tần Kiến Quốc giao cho, một chiếc túi trái, một chiếc túi phải. Hai chiếc chìa khóa không giống nhau, một chiếc bằng đồng, một chiếc bằng sắt, sờ vào là phân biệt được ngay. Ngày mai là mùng 1 tháng Giêng, Tần Kiến Quốc đã bàn giao tất cả những gì cần giao, phần còn lại là chuyện của hắn. Chương 208, tên mới. Ngày 1 tháng 1 năm 2029, Tết Nguyên đán, là ngày thứ 563 sau khi tai nạn phát sinh. Hôm nay mỗi người đều được nhận một viên kẹo cao su cũ, ngay cả mấy kẻ trước kia dưới trướng lão quỷ, nay đang làm khổ sai cũng có phần. Số kẹo này được tìm thấy từ ngăn kéo dưới cùng của một siêu thị nhỏ ở Tân Thành Khu sau nhiều lần vơ vét. Kẹo không có nhãn hiệu, đựng trong hộp thiếc, bên trong bọc túi nhựa, tuy có chút bị ẩm nhưng là đồ đóng gói độc lập nên không bị hỏng. Trong doanh trại những ngày này có lão nhân qua đời, cũng có người mới tìm đến. Trần Chí Viễn đã kiểm đếm lại một lần, tổng cộng có 217 viên, chia theo đầu người, mỗi người một viên. Giấy gói kẹo màu cam, có in thương hiệu đã phai màu. Khi bóc ra, viên kẹo hơi dính nhưng vị ngọt vẫn còn đó. Sau khi phát kẹo, mọi người tập trung tại đài ngắm trăng nơi cửa khẩu. Lâm Chỉ Khê bưng hộp thiếc, Trần Chí Viễn ở bên cạnh đọc tên, đọc đến một người thì phát một viên. Không ai tranh giành, đội ngũ xếp hàng chỉnh tề. Những người lĩnh được kẹo liền đứng sang một bên, có người trực tiếp bóc ra bỏ vào miệng, có người lại nắm chặt trong lòng bàn tay, không nỡ ăn. Tiểu Vũ lĩnh được kẹo, bóc lớp giấy ra rồi ngậm trong miệng, không hề nhai. Mã Thành lĩnh xong cũng không đi ngay mà đợi Chu Cầm lĩnh xong, hắn mới móc viên kẹo của mình từ trong túi ra, nhét vào lòng bàn tay nàng. Chu Cầm nhìn hắn một cái, không từ chối mà nắm chặt viên kẹo lại. Bạch Lãng đứng ở cuối hàng, lĩnh được kẹo xong liền bóc ra ăn luôn, giấy gói kẹo thì vò thành một cục nhét vào túi. Trong doanh trại vẫn không cho phép vứt rác bừa bãi, nếu không sẽ bị phạt làm vệ sinh thêm 3 ngày mà không có điểm cống hiến. Dã Trư không xếp hàng, hắn đứng ngay bên cạnh đài ngắm trăng. Khi Trần Chí Viễn gọi đến tên, hắn bước tới cầm lấy một viên, không ăn mà nhét vào trong áo bông. Phát kẹo xong, tất cả mọi người đều đứng đợi ở trong sân. Tần Kiến Quốc chống gậy từ phía hành lang đi tới, Lương Trương đỡ lấy ông. Ông đi rất chậm, mỗi bước đều khựng lại một nhịp, tiếng gậy chống gõ xuống đất nghe nặng nề hơn bình thường. Đám người tự động rẽ lối cho ông đi. Ông đi đến giữa đài ngắm trăng rồi đứng vững lại. Vu Mặc Lan đứng bên cạnh nhưng không đỡ. Tần Kiến Quốc lên tiếng, giọng nói rất khàn, khí lực không đủ, nói vài chữ lại phải dừng lại một chút. Từ ngày hôm nay trở đi, ông ho một tiếng, ho xong thì hạ nắm tay xuống. Từ ngày hôm nay trở đi, nơi này gọi là Gia Dư Doanh. Trước kia mọi người thuận miệng gọi là lãnh khố, hôm nay chính thức định ra như vậy. Trong đám người có người gật đầu, không ai xen vào. Gia Dư là tên cũ của huyện này, mọi người từ khi đến đây vẫn luôn gọi không thống nhất, lúc thì lãnh khố, lúc gọi là doanh, lúc lại gọi phía Gia Dư. Còn có những cách gọi như đại bá, trạm vận chuyển, bản địa, mỗi khi nhắc đến đều gợi lại một chút lịch sử. Hôm nay đã định danh, sau này chính là Gia Dư Doanh. Vu Mặc Lan, Tần Kiến Quốc lại ho một tiếng, Lương Trương tiến lên một bước định đỡ lấy cánh tay ông. Ông xua xua tay đẩy Lương Trương ra, tiếp tục nói, Vu Mặc Lan sẽ tiếp nhận vị trí của ta. Sau này mọi việc trong doanh, hắn là người quyết định. Vu Mặc Lan không cử động. Tần Kiến Quốc nói xong những lời này thì không diễn thuyết thêm gì nữa. Ông không nhìn xuống phía dưới, xoay người đi về hướng hành lang. Lương Trương theo sau đỡ lấy ông, bóng dáng hai người biến mất ở cuối hành lang. Tiếng gậy chống gõ xuống đất mỗi lúc một chậm, mỗi lúc một nhẹ. Bước chân Tần Kiến Quốc không vững, tay Lương Trương vẫn luôn đặt trên cánh tay ông không hề buông ra. Đám người vẫn chưa tan. Vu Mặc Lan vốn dĩ đã là người nối nghiệp. Ai nấy đều nhìn ra được. Hiện tại bọn họ có cơm ăn, có nước uống, có điện dùng, lại có cả kẹo ăn. Vu Mặc Lan không diễn thuyết rông dài, sự việc đã định, nói nhiều quá lại thừa. Tô Ngọc Ngọc, cô nói trực tiếp đi. Hắn nói, Tô Ngọc Ngọc từ bên cạnh bước tới, trong tay cầm mấy tờ giấy, phía trên là bản vẽ thảo mộc do nàng dùng bút chì họa ra. Nàng đứng ở giữa đài ngắm trăng, mở giấy ra. Vu Mặc Lan rời sang một bên một bước, không đứng chắn trước mặt nàng. Chúng ta cần dựng nhà kính, cần vật liệu. Nàng nói, tấm cách nhiệt và vải nhựa ở tòa nhà ký túc xá cần phải tháo dỡ một phần xuống. Có người lên tiếng hỏi, tháo dỡ ký túc xá thì ở thế nào, sẽ lạnh đấy. Tô Ngọc Ngọc không hề né tránh, tháo dỡ tấm cách nhiệt, nhiệt độ ban đêm sẽ giảm xuống. Đại khái là giảm khoảng 4 độ. Giảm 4 độ, một giọng nói khác vang lên, bây giờ ban đêm đã đủ lạnh rồi, lại giảm thêm 4 độ nữa, người già làm sao gánh vác được, trong đám người bắt đầu xôn xao. Có người nói không thể dỡ, có người hỏi dỡ ở chỗ nào, có người lo lắng người già bị lạnh phát bệnh thì ai chịu trách nhiệm. Một người phụ nữ hơn 40 tuổi đứng ra nói về mẹ chồng mình, đôi chân bà không tốt, nếu lạnh thêm sợ gánh không nổi. Một người đàn ông khác nói phòng của bọn họ ở 4 người, nếu dỡ tấm ngăn thì phải dồn sang phòng khác, mà phòng khác thì không còn chỗ. Tô Ngọc Ngọc không tranh luận, nàng đứng đó đợi những tiếng ồn ào nhỏ dần. Nếu không dựng nhà kính, sang năm sẽ không có lương thực. Nàng nói, lương thực của chúng ta chỉ đủ ăn hiện tại, không có nguồn mới. Vườn ươm đến tháng giêng phải khởi động, không có vải nhựa thì không che nổi, không có tấm cách nhiệt thì không giữ được nhiệt. Bây giờ không dỡ, sang năm mọi người lấy gì mà ăn, nhưng cũng không thể để người ở ký túc xá chịu lạnh được. Nông nghiệp là con đường sinh tồn duy nhất về lâu dài. Trần Chí Viễn tiếp lời, lợi ích từ việc vơ vét sẽ ngày càng ít đi, những nơi có thể lấy đồ đều đã đi qua cả rồi. Không trồng trọt thì không cầm cự được đến mùa đông sang năm. Phải hy sinh điều kiện ở, không còn cách nào khác. Tranh luận vẫn không ngừng nghỉ. Có người bảo không thể để người bị lạnh, có người bảo mùa xuân không có lương thực thì tất cả đều chết đói, có người lại hỏi liệu có thể chỉ dỡ một nửa không. Vu Mặc Lan vẫn luôn im lặng. Hắn chờ một lúc, đợi những âm thanh dần lắng xuống mới lên tiếng. Mùa xuân có cần lương thực không? Một khoảng lặng đầy cung kính. Cần thì dỡ, không cần thì không dỡ. Vu Mặc Lan nói, các ngươi tự chọn đi. Trầm mặc. Trên đài ngắm trăng không ai cử động. Qua khoảng 10 giây, có người nói nhỏ một câu. Dỡ đi. Tiếp theo đó lại có người phụ họa theo. Không ai còn phản đối nữa. Những hộ ở trong những căn phòng bị dỡ tấm ngăn đứng trong đám người không lên tiếng. Nét mặt họ không nhìn rõ dưới ánh sáng mờ. Trần Chí Viễn lấy sổ điểm cống hiến ra, lật sang một trang mới. Những hộ bị dỡ tấm ngăn, vật liệu và công sức bỏ ra sẽ được tính điểm cống hiến. Sau khi dựng xong nhà kính, lương thực sản xuất ra sẽ ưu tiên cấp cho những người phải chịu lạnh và những người có đóng góp cho việc trồng trọt này. Tô Ngọc Ngọc thu lại bản vẽ thảo mộc. Ngày mai bắt đầu. Trước tiên dỡ mấy gian phía đông tòa nhà quay về hướng nam, bên đó ánh sáng mặt trời tốt hơn, ảnh hưởng cũng nhỏ hơn một chút. Đám người tản đi. Vu Mặc Lan không đi ngay, hắn đứng trên đài ngắm trăng nhìn về phía hành lang. Tần Kiến Quốc và Lương Trưng đã vào trong, không còn thấy bóng dáng. Một lát sau, Lương Trưng đi ra một mình, hướng về phía phòng điều độ, thấy Vu Mặc Lan thì gật đầu chào. Tần Công bị ho ra máu nặng thêm rồi. Lương Trưng nói, đứng không vững, ta vừa đỡ ông ấy về nằm nghỉ. Vu Mặc Lan gật đầu, không hỏi gì thêm. Lương Trưng cũng không nói gì nữa, xoay người vào phòng điều độ. Vu Mặc Lan đứng thêm một lát trên đài ngắm trăng. Phía tòa nhà đông bắt đầu có người đi về ký túc xá, từng tốp 2-3 người, không ai bàn tán về chuyện vừa rồi. Kẹo đã phát xong, bổ nhiệm đã công bố, chuyện nhà kính cũng đã định. Gia Dư Doanh từ hôm nay đã có tên gọi, cũng đã có việc cần phải liều mạng để làm. Buổi chiều, những người tháo dỡ bắt đầu động công. Các căn phòng phía nam tòa nhà đông bị cậy tung cửa, các tấm cách nhiệt được dỡ xuống từng tấm một, vải nhựa từ khung cửa sổ được giật xuống, cuộn lại thành từng cuộn, chất đống trên đài ngắm trăng. Những người ở trong những gian phòng bị tháo dỡ dọn dẹp chăn chiếu chuyển sang phòng sát vách, dồn dịch lại với nhau. Tòa nhà đông tổng cộng có hơn 40 người, tháo dỡ 8 gian phòng nên 32 người phải tìm chỗ ở mới. Các phòng bên cạnh phải kê thêm vài chỗ nằm, có người nằm dưới đất, có người hai người phải dồn chung một giường. Không ai phàn nàn, ít nhất là Vu Mặc Lan không nghe thấy điều đó. Tiểu Vũ đang giúp Lâm Chỉ Khê thu dọn sách vở. Bây giờ tình hình đã ổn định, việc cho trẻ con đi học lại cũng được đưa vào kế hoạch. Viên kẹo trong miệng nàng đã tan từ lâu, nhưng giấy gói kẹo vẫn được nắm trong lòng bàn tay, gấp thành một khối vuông nhỏ nhét vào trong túi. Mã Thành và Chu Cầm ở bên phía hậu cần giúp kiểm đếm những tấm vật liệu vừa dỡ xuống, đăng ký từng tấm một, Trần Chí Viễn đứng bên cạnh ghi chép số lượng. Sau khi kiểm điểm xong, tổng cộng có 120 tấm cách nhiệt, 8 cuộn vải nhựa, tất cả được xếp ở phía tây đài ngắm trăng, dùng bạt cũ che lại để đợi ngày mai dựng khung nhà kính xong sẽ dùng đến. Trạng vạng tối, đèn điện bắt đầu sáng lên. Ba bóng đèn vẫn như mọi ngày. Những người đạp máy phát điện thay ca, Hà Diệu Diệu đứng ở cửa phòng phối điện kiểm tra áp suất điện, nhìn qua bảng số rồi gật đầu hài lòng. Vu Mặc Lan ở trong phòng điều độ đối chiếu sổ sách. Trần Chí Viễn đưa bản thống kê công thợ dỡ tấm ngày hôm nay qua. Tô Ngọc Ngọc đã phân chia người xong xuôi, ai phụ trách việc gì đều đã thể hiện rõ trên giấy. Gia Dư Doanh. Trần Chí Viễn viết ba chữ này lên bìa cuốn sổ rồi khép lại. Bắt đầu từ ngày hôm nay, Vu Mặc Lan nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã tối hẳn, trên đài ngắm trăng vẫn có bóng người đi lại, bóng họ bị ánh đèn kéo dài lê thê. Mùa xuân còn xa, nhưng mầm mống hy vọng đã được chuẩn bị sẵn sàng. Các bạn đang nghe chuyện Hắc Vũ 2027 tại Truyện Đọc Việt. Chương 209. Trộm điện. Ngày 1 tháng 2 năm 2029. Ngày thứ 564 sau khi tai nạn xảy ra. Hà Diệu Diệu chặn Vu Mặc Lan lại ngay cửa phòng phối điện. Trên tay nàng cầm một tờ giấy. Phía trên dùng bút chì vẽ biểu đồ đường cong điện áp và các số liệu ghi chép. Pin có vấn đề. Nàng nói, tối qua đạp điện 2K, Theo ghi chép thì đáng lẽ phải thắp sáng được đến 8 giờ rưỡi, vậy mà 7 giờ 40 đã tắt ngóm. Vu Mặc Lan đón lấy tờ giấy liếc nhìn một cái. Những đường cong kia hắn xem không hiểu, nhưng con số thì có thể hiểu được. Ngày 31, ngày 1, thời gian xả điện mỗi đêm đều ngắn hơn một đoạn so với dự tính. Đã 2 ngày như vậy rồi. Bình điện của xe nâng vốn dĩ dung lượng đã nhỏ. Hà Diệu Diệu từng nói, đạp xe 40 phút chỉ đủ cho 3 bóng đèn sáng trong 2 giờ. Một chút dư thừa cũng không có. Tính sai dung lượng sao? Dung lượng bình xe nâng ta đã đo qua, không có vấn đề. Hà Diệu Diệu lấy lại tờ giấy, mức tiêu hao và ghi chép không khớp nhau. Có người đang trộm điện. Vu Mặc Lan không đáp lời ngay. Hắn nhìn vào bên trong phòng phối điện, máy phát điện và bộ bình điện vẫn còn đó. Dây dẫn từ đầu phát kéo ra ngoài gồm 3 sợi, dẫn đến phòng điều độ, góc y tế và bàn hội nghị. Dây được đi dọc theo chân tường, muốn đấu trộm thì phải dựng một nhánh rẽ ở đâu đó quãng giữa. Ai làm từ lúc nào, hắn không rõ. Nhưng số liệu của Hà Diệu Diệu thì không lừa người được. Đêm nay ta sẽ tra. Hà Diệu Diệu gật đầu, gấp tờ giấy lại nhét vào túi trong của áo bông, xoay người đi về phía tòa ký túc xá. Tiểu Dương đi theo sau nàng. Vu Mặc Lan không báo cho người khác biết. Sau khi ăn cơm, hắn vẫn như thường lệ đi quanh tường phía bắc một vòng, nói với Thường Tân vài câu, hỏi han tình hình bên ngoài. Thường Tân đáp không có gì bất thường. Sau đó hắn vòng từ phía bên đài ngắm trăng về, không đi cửa chính phòng điều độ mà nép sát chân tường chạy về hướng tây. Nhà kho nằm ở phía tây kho lạnh, vốn là một kho phòng nhỏ. Các vật tư giải rác vơ vét được đều chất đống ở bên trong. Ruột bông, công cụ, dây điện cũ, còn có một nhóm đồ điện tử lục tìm được từ các tòa nhà dân cư ở Tân Thành Khu, vài chiếc điện thoại hết pin, máy tính bảng và 2 cái sạc dự phòng. Chiếc máy tính bảng là do tổ của Bạch Lãng tìm thấy, góc dưới bên phải màn hình đã bị nứt. Lúc đó đăng ký vào sổ là vì nghĩ rằng biết đâu có thể tháo linh kiện ra dùng. Cửa kho đang khép hở. Vu Mặc Lan đẩy cửa bước vào, bên trong không thắp nến, nhưng có một quầng sáng hắt ra từ góc khuất tận cùng bên trong. Ánh sáng rất yếu, là ánh sáng từ màn hình điện tử, màu xanh trắng, chiếu lên mấy khuôn mặt đang áp sát vào nhau. Hắn bước tới, tiếng chân rất nhẹ. Trên mặt đất trải vài tấm đệm bông cũ, 5 người đang vây quanh chiếc máy tính bảng kia. Trong màn hình có người đang nói chuyện, âm thanh đè xuống thật thấp, phát ra từ loa ngoài. Vu Mặc Lan nghe ra được chất giọng đó, là giọng thiểm tây của Lý Tư Ngọc trong phim Võ Lâm Ngoại Truyện. Mấy người đó bưng lấy miệng, bả vai run run, có kẻ cười thành tiếng rồi lại vội vàng che đi, người bên cạnh dùng cùi chỏ huých hắn một cái. Cười cười, rồi một kẻ không kìm được mà sụt sùi, lấy mu bàn tay quẹt má, một kẻ khác cũng quẹt theo. Không ai phát hiện ra Vu Mặc Lan đang đứng phía sau họ. Phía dưới máy tính bảng kê một miếng ván gỗ, bên cạnh ván gỗ có một đoạn dây điện kéo từ góc tường tới, nối vào một chiếc bình ắc quy nhỏ cỡ bàn tay. Đầu kia của ắc quy, dây điện chạy dọc theo chân tường hướng về phía phòng phối điện. Đoạn dây đó là loại dây đồng tráng men, lớp vỏ bị bóc một đoạn, lộ ra lõi đồng, quấn vào một đầu nối dựng ra từ đường dây chính. Mối nối rất thô sơ, nhưng có thể dùng được. Vu Mặc Lan không động đậy. Hắn đứng nhìn một hồi, mấy người kia vẫn mải mê xem, ánh sáng màn hình chập chờn trên mặt họ. Có người cười, có người lau mắt. Có kẻ lau mắt xong lại cười, cười xong lại lau, lặp lại vài lần như thế. Hắn xoay người đi ra ngoài, ra khỏi cửa kho, tiện tay khép cửa lại mà không gây ra tiếng động. Trong hành lang không có người, hắn đi dọc chân tường trở về tìm Trần Chí Viễn. Trần Chí Viễn đang đối chiếu sổ sách, trên bàn thắp một ngọn nến, ánh sáng không đủ nên hắn phải ghé sát vào. Vu Mặc Lan đem những gì vừa thấy kể lại một lượt. Trần Chí Viễn đặt bút xuống. Máy tính bảng là tháng trước tìm về rồi nhập sổ, để ở giá số 3 trong kho. Bình điện không biết từ đâu ra, có lẽ là tháo từ sạc dự phòng vơ vét trước đó, hoặc móc ra từ chiếc xe phế thải nào đó. Trần Chí Viễn lật sổ sách. Sạc dự phòng nhập vào 2 đợt, một đợt ở chỗ hậu cần, một đợt ở nhà kho. Đống ở nhà kho không có ai quản, ai cầm cũng không đăng ký. Ai cầm, không đăng ký. Chỗ đó toàn là mấy thứ không gấp gáp, đều là đồ lặt vặt, không khóa cửa nên ai cũng có thể vào, thấy hữu dụng thì lấy đi dùng. Trần Chí Viễn khép sổ lại, dây nối ở đâu? Trên đường dây chính. Từ sợi dây đi từ phòng phối điện đến phòng điều độ, chỗ góc ngoặt ở nhà kho có dựng một đoạn nhánh rẽ. Hao hụt bao nhiêu? Hà Diệu Diệu nói liên tục 3 đêm đều hết điện sớm, mỗi đêm thiếu tầm nửa giờ. Một tập phim trên máy tính bảng xem hết cũng cỡ nửa giờ, khớp rồi. Vu Mặc Lan không truy vấn thêm. Hắn bảo Trần Chí Viễn lấy sổ điểm cống hiến ra, lật sang một trang mới. Thêm một điều mục. Xem máy tính bảng, mỗi người mỗi ngày nửa giờ, đổi bằng điểm cống hiến. 5 điểm đổi nửa giờ. Trần Chí Viễn ghi lại. Vậy còn việc trộm điện thì sao? Đến đây là chấm dứt. Còn trộm nữa, chặt tay. Trần Chí Viễn ngẩng đầu nhìn hắn một cái, không nói gì, khép sổ lại. Sáng sớm hôm sau, Vua Mặc Lan bảo Từ Cường gọi 5 người ở nhà kho tối qua đến phòng điều độ. 3 người là thuộc hạ của Bạch Lãng, 2 người là đội viên của Đại Bá Giả, đều là thanh niên tuổi ngoài đôi mươi. Sau khi Từ Cường dẫn người đến, sắc mặt cả năm đều không tốt, không biết là do thiếu ngủ hay đã đoán được việc bị phát hiện. Máy tính bảng và bình điện, giao ra đây. Vua Mặc Lan nói, ta sẽ cho người sạc đầy điện, ai muốn xem thì dùng điểm cống hiến tới đổi. 5 người đứng đó, không ai lên tiếng. Trong đó có một kẻ mấp máy môi như muốn nói điều gì, rồi lại nuốt vào. Còn trộm điện nữa, chặt tay. Vua Mặc Lan lạnh lùng nói, không ai cử động. Qua một lát, một người gật đầu, những người khác cũng gật theo. Đi đi. Sau khi 5 người ra ngoài, Trần Chí Viễn viết quy định mới lên một tờ giấy, dán lên tấm ván gỗ ở cửa phòng điều độ. Vua Mặc Lan đứng ở cửa nhìn một lúc, có người đi ngang qua dừng lại xem, đọc thành tiếng. Xem máy tính bảng, 5 điểm đổi nửa giờ. Tự ý đấu nối điện, chặt tay. Không ai bàn tán. Xem xong liền rời đi. Bạch Lãng từ phía ký túc xá đi tới, liếc nhìn tờ giấy trên tường, không nói lời nào, xoay người đi về phía nhà kho. Trong 5 người đó có 3 kẻ là người dưới tay hắn. Hắn phải đi hỏi rõ xem rốt cuộc là chuyện gì. Hà Diệu Diệu buổi chiều đến phòng phối điện một chuyến, đo lại đường cong xả điện của bình ắc quy. Đường dây đấu trộm đã được rút đi, là 5 người kia tự mình rút. Sáng sớm Từ Cường đã bắt bọn họ đi dọn sạch chỗ đó ở nhà kho. Dây điện cũng bị phá hủy. Hà Diệu Diệu nói với Vu Mặc Lan, tối nay số liệu chắc chắn sẽ khớp. Chập tối, vẫn là Mã Thành Tiến trực ca đầu ở phòng phối điện. Sau khi đèn sáng lên, trước cửa phòng điều độ đã có người xếp hàng, trên tay cầm sổ điểm cống hiến. Trần Chí Viễn ngồi sau bàn, đăng ký từng người một, ai đổi lấy nửa giờ, xem vào lúc nào, đều ghi rõ vào sổ. Máy tính bảng được chuyển đến một gian phòng nhỏ cạnh phòng điều độ, vốn là kho chứa dụng cụ, sau khi dọn dẹp xong chỉ có thể ngồi được 4-5 người, đông hơn thì không chứa nổi. Trên cửa dán một tờ giấy viết, đăng ký xe máy. Người vào đầu tiên là một đội viên của Đại Bá Già cùng với lão bà của hắn. Điểm cống hiến của họ đủ, tất cả đều đổi lấy nửa giờ. Gom đủ 5 người liền mở máy tính bảng, cửa đóng lại, bên trong không có âm thanh nào truyền ra. Vua Mặc Lan không vào xem. Hắn đứng ở cửa phòng điều độ, nhìn cánh cửa đang đóng kín kia. Một lúc sau, bên trong vọng ra tiếng cười rất khẽ, bị kìm nén lại, rồi lại im lặng. Lại một lúc sau, tiếng cười lại vang lên, lần này kéo dài hơn một chút. Qua khe cửa phòng dụng cụ lọt ra một tia sáng màn hình, màu xanh trắng, giống hệt như thứ ánh sáng hắn đã thấy ở nhà kho tối qua. Lâm Chỉ Khê từ phía hành lang đi tới, tay cầm bảng phân công làm việc của đám trẻ. Nàng liếc nhìn cửa phòng dụng cụ, rồi lại nhìn Vu Mặc Lan, không nói gì mà đi vào phòng điều độ. Đám trẻ ở lớp học chữ hôm nay đã hỏi nàng xem có thể đổi điểm để xem máy tính bảng không. Nàng nói không rõ, bảo chúng đi hỏi Trần Chí Viễn. Trần Chí Viễn nói trẻ con không có điểm cống hiến nên không thể đổi, trừ phi cha mẹ dùng điểm của mình để đổi cho chúng. Nhưng không có phụ huynh nào đến đổi cả. Sau buổi họp ban đêm, Trần Chí Viễn đặt bản ghi chép đổi điểm của ngày hôm nay lên bàn. Đổi điểm xem máy tính bảng tổng cộng có 7 người, chia làm 2 đợt xem, tiêu hao hết 35 điểm. Trong sổ điểm cống hiến, điểm của những người này ngày hôm nay đều đã trừ sạch. Trần Chí Viễn nói, giải trí đã được đưa vào sổ sách. Trước đây không có mục này, bây giờ thì có rồi. Lương Trương hỏi, điện có đủ không? Điện tiêu hao cho máy tính bảng so với lượng điện kiếm được từ việc đạp máy phát điện thì lời hơn nhiều. Hà Diệu Diệu đứng ở cửa, không vào trong, chỉ cần không ai đấu trộm là đủ. Vu Mặc Lan không bổ sung gì thêm. Quy tắc đã định, cứ thế mà chấp hành. Tần Kiến Quốc không tham gia buổi họp này. Sau khi tan họp, Vu Mặc Lan đi qua cửa phòng ông ta nhìn một cái, cửa đóng kín, bên trong không có ánh đèn, cũng chẳng có âm thanh nào. Hắn đứng một lúc rồi không gõ cửa, quay người rời đi, trở lại ký túc xá. Tiểu Vũ đã ngủ say, Lâm Chỉ Khê đang xếp quần áo, thấy hắn vào cũng không ngẩng đầu lên. Vu Mặc Lan cởi áo bông, móc những thứ trong túi ra đặt bên gối, một con dao gấp và một chiếc bật lửa. Hắn nằm xuống, nhắm mắt lại. Hình ảnh mấy người trong nhà kho vừa cười vừa quẹt nước mắt vẫn còn lảng vảng trong đầu. Hắn không suy nghĩ quá lâu, rồi chìm vào giấc ngủ. Chương 210, Tuần Thị, ngày 3 tháng 1 năm 2029, buổi sáng, ngày thứ 565 sau khi tai nạn phát sinh. Mấy tấm ván ở tòa lầu phía đông đã được dỡ sạch, chất thành đống bên cạnh đài ngắm trăng. Hôm nay đến lượt dựng khung xương. Nhà kính được chọn đặt tại một mảnh đất trống khuất gió bên cạnh kho lạnh về phía nam, nguyên vốn là bãi bốc dỡ hàng hóa. Phía bắc là bức tường cao của kho lạnh, che chắn được một nửa sức gió. Phía đông có một dãy giá phế liệu, gió lùa qua các khe hở khiến tấm nhựa plastic cứ vỗ bành bạch. Từ Cường dẫn người đào khai lớp đất đóng băng trước. Tô Ngọc Ngọc cầm bản vẽ phác thảo và thước cuộn, bảo bọn hắn đào một hố ấm bán lộ thiên, hố đào sâu nửa mét, đất được đắp về phía bắc, nện chặt để làm tường sau. Nàng nói mái che đơn tầng không chịu nổi cái lạnh, phải dùng màng bọc kép, ở giữa lớp cỏ khô, nếu không ruộng ươm vừa mở ra là chỉ qua một đêm sẽ bị đông chết hết. Những khối gỗ vuông là đồ tháo dỡ từ tòa lầu phía đông, bị đông cứng ngắc, đinh không đủ, loại đinh vít xoắn ốc có thể dùng cũng ít. Bạch Lãng cùng mọi người mang gỗ vuông đến bên cạnh hố, dùng sống rìu vạt nhọn một đầu rồi nện xuống đất. Cột thứ nhất đóng xuống được một nửa thì vấp phải một tảng đá đóng băng trong đất, cây cột hơi bị lệch. Lệch rồi, Tô Ngọc Ngọc nói, xoay sang trái 5 cm. Bọn hắn rút cây cột ra rồi lại nện xuống. Khối đất cứng không vỡ nổi, hắn thay đi hố để gõ. Gõ đến cái thứ ba thì cây cột mới vào đúng vị trí. Có người mắng một câu, nói công việc này quá tốn thời gian, chẳng bằng ra ngoài tìm củi khô. Bạch Lãng huých củi trỏ vào người kia một cái. Người kia liền ngậm miệng, đổi vai để vác khối gỗ vuông khác. Vu Mặc Lan đứng trên đài ngắm trăng quan sát. Gió xuyên qua khe hở của giá phế liệu, mang theo mùi vị mùa đông của gia dư. Tay Tô Ngọc Ngọc đông đến đỏ ửng, nàng tháo bao tay ra áp vào lòng bàn tay hà hơi, hà xong lại đeo vào. Từ Cường từ trong lòng lấy ra một bình nước khoáng, bên trong là nước nóng, đưa cho nàng. Tô Ngọc Ngọc đón lấy áp vào tay, ánh mắt dừng lại trên mặt hắn một chút. Qua một lúc sau, nàng đưa bình nước trả lại, Từ Cường uống một ngụm rồi lại nhét vào trong lòng, tiếp tục chuyển ván gỗ. Vu Mặc Lan không đi qua đó, hắn xoay người đi về phía phòng điều độ. Cửa phòng Tần Kiến Quốc đang đóng chặt, Lương Trưng vừa từ bên trong đi ra, tay bưng một cái ống nhổ, nhìn thấy Vu Mặc Lan thì lắc đầu, ra một thủ thế ý bảo ông lão mới nằm ngủ, ho dữ dội lắm. Vu Mặc Lan gật đầu, không vào quấy rầy. Hôm nay Trần Chí Viễn mang theo người đi về phía nam đến doanh trại lưu dân để giao dịch. Theo ước định trước đó, họ dùng nước để đổi lấy củi lửa và ngó sen. Hắn dẫn đội đi 5 người, theo lộ trình thì buổi chiều có thể về tới. Hơn 3 giờ chiều, Tiểu Dương một mình chạy về trước. Hắn thở hồng hộc, áo bông phanh ra, trán đẫm mồ hôi. Vì chạy quá gấp, lúc lên đài ngắm trăng suýt chút nữa thì trượt chân. Những người đang chuyển ván bên đài ngắm trăng ngẩng đầu nhìn lên, Tiểu Dương mím môi, không dám lớn tiếng. Đầu nhi, hắn vịn tay vào tường, xảy ra chuyện rồi. Vu Mặc Lan từ phòng điều độ đi ra. Trần Chí Viễn đâu? Ở phía sau, dẫn theo 3 người khác. Doanh trại lưu dân phía nam. Không còn nữa. Ý ngươi là sao? Ôn Dịch. Tiểu Dương nuốt nước miếng, trong lều nát toàn là xác chết, có cái đã thối rữa, có cái đông cứng ngắc. Lúc chúng ta đến nơi thì chỉ còn lại 3 người sống, Trần Chí Viễn bảo ta về báo tin trước. Vu Mặc Lan không hỏi nhiều. Hắn gọi Lương Trương, cùng hắn và Tiểu Dương đi về phía nam. Lương Trương hỏi có cần mang theo đồ chơi không? Vu Mặc Lan bảo mang theo, nhưng đừng lộ ra ngoài. Ra khỏi sân kho lạnh, đi dọc theo rãnh thoát nước hướng về phía ngẫu đường chừng 20 phút, Vu Mặc Lan nhìn thấy nhóm Trần Chí Viễn cùng 3 người kia. Trần Chí Viễn đứng ở phía đầu gió, cách 3 người đó hơn 10 mét. Trên mặt đất có 2 hàng dấu chân, một hàng của nhóm Gia Dư, một hàng của 3 người kia, không hề giao nhau. 3 người đó đứng bên cạnh rãnh nước, không dám tiến lại gần. Vu Mặc Lan liếc mắt liền nhận ra Chu Đức Sinh, nhưng ông lão gầy hơn hẳn lần trước gặp mặt. Áo bông rách vài chỗ lộ ra lớp bông sợi thô bên trong, cả người như quắt lại một vòng. Tiểu Mãn trốn sau lưng ông nội, chăm chăm nhìn vào khẩu súng của Vu Mặc Lan, tay túm chặt góc áo ông lão. Bên cạnh là một thanh niên trẻ tuổi, chừng hơn 20 tuổi, vai rộng, trên mặt có vết nứt nẻ do lạnh, trong tay nắm một cây gậy gỗ vót nhọn, vẫn chưa buông xuống. Tiểu Dương nói Chu Đức Sinh gọi hắn là Tiểu Quế, tên thật là Quế Tuấn Lâm, là người cùng nhóm góp gạo thổi cơm chung trong doanh trại. Thủ lĩnh. Trần Chí Viễn thấy Vu Mặc Lan, né sang một bên một bước, chu thúc bọn họ. Doanh trại tan hoang rồi, bị bệnh chết hơn nửa, số còn lại thì chạy tán loạn. Chỉ có 3 người bọn họ không bị nhiễm, mấy ngày nay trốn trong một trạm bơm phế bỏ ở phía đông ngẫu đường, nhờ đào ngó sen mà sống sót. Lần đầu tiên có người gọi mình là thủ lĩnh, Vu Mặc Lan cảm thấy hơi gượng gạo, nhưng hắn không đính chính. Hắn liếc nhìn 3 người kia, ông lão đang ho khủ khụ, đứa trẻ bận rộn vỗ lưng cho ông. Người thanh niên không động đậy, mắt luôn nhìn chằm chằm vào Vu Mặc Lan, hơi khom lưng, ở tư thế sẵn sàng phát lực bất cứ lúc nào. Các ngươi muốn vào doanh trại Gia Dư? Vu Mặc Lan hỏi. Chu Đức Sinh gượng dậy, gật gật đầu. Ông mở miệng định nói gì đó nhưng lại lên cơn ho, ho xong mới lên tiếng. Chúng ta không bị sốt, cũng không tiêu chảy. Cơn ho này của ta là bệnh cũ, do bị lạnh mà ra, Tiểu Quế có thể làm chứng. Phía doanh trại, chúng ta không dám về nữa, về đó chỉ có đường chết. Có tiếp xúc hay không? Các ngươi nói không tính. Vu Mặc Lan nói, phải cách ly trước. Dọn dẹp căn phòng chứa công cụ cũ kia ra, các ngươi ở tạm trong đó. Sau 7 ngày nếu không ai phát bệnh, không ai chết, thì mới bàn tiếp chuyện vào doanh trại. Chu Đức Sinh ngẩn người một chút. 7 ngày, đúng, 7 ngày. Đó là ôn dịch, không phải cảm mạo. Ở đây cũng có hơn 200 mạng người. Trong 7 ngày này, chúng ta sẽ cung cấp nước và thức ăn, đặt ở ngoài phòng công cụ, các ngươi tự ra lấy. Chuyện đại tiểu tiện các ngươi dùng túi đựng bên trong, ném ra ngoài cửa, chúng ta sẽ tìm người đem đi chôn. Nói trước, nếu phát bệnh, ta sẽ đốt luôn căn phòng đó. Không phát bệnh thì mới bàn tiếp. Giọng của Vu Mặc Lan rất lạnh lùng, không có chút ý tứ thương lượng nào. Chu Đức Sinh mấp máy môi định nói gì đó, nhưng rồi lại nuốt vào. Quế Tuấn Lâm thu cây gậy gỗ lại, dắt vào sợi dây thừng ngang thắt lưng, không phản đối. Vu Mặc Lan bảo Lương Trương dẫn bọn họ đến phòng công cụ. Phòng công cụ nằm ở viện ngoài của kho lạnh, tựa sát vào tường bao, vốn dùng để đồ nát. Dọn sạch xong thì chỉ có thể chắn gió chứ không giữ ấm. Lương Trương dẫn người đi kiểm tra tấm cửa một lượt, từ bên trong có thể cài chốt, mà từ bên ngoài cũng có thể khóa. Trước khi vào phòng, Lương Trương yêu cầu bọn họ cởi bỏ lớp áo khoác ngoài, xếp thành đống trên bãi đất trống. Bên cạnh đang đốt một đống lửa, lát nữa sẽ đem quần áo đốt sạch. Đế giày cũng phải dẫm qua lớp vôi sống, bụi vôi bám đầy vào các khe rãnh. Chu Đức Sinh ho đến gập cả người, Tiểu Mãn vuốt ve cánh tay ông, Quế Tuấn Lâm đứng bên cạnh không nhúc nhích, mắt nhìn chằm chằm đống lửa, miệng mím chặt. Chăn đệm cũ đã được đặt sẵn trên mặt đất trước cửa phòng từ trước khi bọn họ thay quần áo. Lương Trương lùi lại hai bước, để tự ba người Chu Đức Sinh kéo vào trong. Khẩu phần ăn 7 ngày tính theo tiêu chuẩn thấp nhất, mỗi người mỗi ngày nửa chiếc bánh khô, một miếng ngó sen đông lạnh, đựng trong túi đặt ở cửa phòng công cụ. Nước cũng vậy, đặt ở đó cho bọn họ tự lấy, không được phép bước vào doanh trại. Ngoài cửa có người canh gác, các ngươi không thể vào doanh trại, nhưng có thể rời đi. Nếu muốn đi thì cứ gọi người mở khóa, nhưng đã đi thì không thể quay lại nữa. Vu Mặc Lan nói với Chu Đức Sinh, 7 ngày sau bác sĩ sẽ đến kiểm tra. Nếu không có vấn đề gì, các ngươi sẽ được vào doanh trại. Chu Đức Sinh gật đầu. Ông lão còng lưng, từ trong lòng lấy ra một thứ gì đó bọc kỹ trong lớp vải rách, đưa tới. Vu Mặc Lan không đón lấy. Đây là thứ gì? Hạt giống. Chu Đức Sinh mở lớp vải ra, bên trong là một nắm hạt nhỏ khô héo, đen xì, trông giống hạt hướng dương phơi khô nhưng nhỏ và dẹt hơn. Hạt bí ngô. Trước kia ta làm ở trạm vật tư nông nghiệp, đây là loại giống cũ, có thể để giống lại được. Nhưng năm nay không cách nào canh tác, doanh trại không còn nữa, ta cũng chỉ còn lại thứ này. Gửi cho các ngươi, xem như đổi lấy một con đường sống cho ba ông cháu ta. Vu Mặc Lan nhìn nắm hạt giống đó. Đen kịt, vỏ ngoài nhăn nheo, có hạt đã nứt khe. Hắn không hiểu về canh tác, nhưng Tô Ngọc Ngọc thì hiểu. Tiểu Mãn từ sau lưng ông nội ló đầu ra nhìn một cái rồi lại rụt về. Quế Tuấn Lâm không nhìn hạt giống, mắt hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm Vu Mặc Lan. Hạt giống cứ để dưới đất đi, ta sẽ bảo người thu lại. 7 ngày sau hãy nói. Vào đi. Chu Đức Sinh đặt nắm hạt giống xuống đất. Ba người họ cầm lấy đồ đạc, tiến vào phòng công cụ. Tiểu Mãn túm chặt vạt áo ông nội, Quế Tuấn Lâm đi sau cùng, không hề quay đầu lại. Cửa phòng công cụ được cài chốt chắc chắn từ bên ngoài. Vu Mặc Lan đứng trên tường bao, nhìn cánh cửa đã đóng kín kia. Trần Chí Viễn đi tới, hạ thấp giọng nói. Phía doanh trại kia ta đã nhìn kỹ, ít nhất có hơn 20 cái xác, có cái ở trong lều, có cái đổ gục trong đống tuyết. Triệu chứng bệnh, tiêu chảy, phát sốt, trên người có đốm tím. Rất giống với đợt lây nhiễm ở trạm vận chuyển của bác cả hồi đó. Ba người họ làm sao mà sống sót được? Chu Thúc nói, trước đó trong doanh trại có người bị tiêu chảy và phát sốt. Bọn họ sợ lây nhiễm nên mang nồi niêu và chăn chiếu rời sang trạm bơm phía đông, tách khỏi khu lều bạt. Trần Chí Viễn tiếp tục, hai ngày đầu còn qua lấy thêm chút củi và lương khô. Về sau trước cửa các lều bắt đầu có người nằm chết la liệt. Bọn họ không dám lại gần nữa, cứ thế trốn trong trạm bơm cầm cự. Tiểu Quế còn trẻ, ra ngoài thám thính hai lần. Nói bên doanh trại không còn ai, người chết thì đã chết, người chạy thì đã chạy. Họ chạy đi đâu, không rõ. Hắn nói hướng Tây hướng Bắc đều có, nhưng không dám đuổi theo vì sợ lây bệnh. Lát nữa đem đốt hết số quần áo bọn họ vừa cởi ra đi, đế giày cũng phải tiêu độc một chút, rồi cử người thay phiên trông coi bọn họ. Vu Mặc Lan nói, đừng làm dùm beng lên. Dặn mấy người đi theo rằng phải kín miệng. Ai dám loan tin bừa bãi thì cứ theo quy củ mà trị. Trần Chí Viễn gật đầu. Lúc chúng ta đến gần doanh trại đó, từ xa đã ngửi thấy mùi thối. Thường mới nói có gì đó không ổn, ta liền bảo bọn hắn đừng lại quá gần, tự mình qua xem thử. Trong lều nát, hắn khựng lại, không nói nữa. Chúng ta rút ra, lúc đến rãnh thoát nước thì đụng phải ba người họ. Chu Thúc gọi tên ta, nên ta mới để Tiểu Dương về báo tin trước. Mấy người chúng ta đều không hề chạm vào bọn họ. Vu Mặc Lan gật đầu, bảo người trực gác di chuyển thùng nước vào dưới mái che một chút, đậy nắp thùng lại. Đừng để tuyết rơi vào. Rõ. Trần Chí Viễn đáp. Vu Mặc Lan đi bộ trở về. Gió từ phía nam lùa tới, mang theo một mùi hôi tanh nồng nặc. Bên phía nhà kính, Từ Cường và Bạch Lãng vẫn đang bận rộn, tấm nhựa plastic đã phủ được hơn phân nửa. Tô Ngọc Ngọc đang kiểm tra các mối nối. Nàng thấy Vu Mặc Lan đi tới nhưng không dừng tay, chỉ ngẩng đầu lên hỏi. Người phía nam tới sao? Ba người. Đã đem đi cách ly trước. Tô Ngọc Ngọc không hỏi nhiều. Nàng cúi người, đem băng dính hơ trên lửa cho mềm ra rồi dán vào mối nối giữa các tấm nhựa, ấn chặt rồi lại cắt thêm một đoạn. Từ Cường từ phía sau giá đỡ vòng qua, đưa cho nàng một cuộn băng dính khác. Tô Ngọc Ngọc đón lấy, tay hai người chạm nhau một cái rồi nhanh chóng tách ra. Vu Mặc Lan không nói gì. Hắn nhìn khung xương của nhà kính, đã dựng xong hơn phân nửa, khoảng một ngày nữa là có thể đóng mái. Tấm nhựa plastic bị gió thổi vỗ bành bạch một lúc rồi lại áp sát trở lại, dán rất chắc chắn vào lớp băng dính đã hơ nóng. Từ Cường ở trên đỉnh giá đỡ, Bạch Lãng ở dưới đưa ván, Tô Ngọc Ngọc đứng bên cạnh ngửa đầu quan sát, lệch sang trái một chút. Từ Cường dịch chuyển. Được rồi, Tô Ngọc Ngọc nói. Vu Mặc Lan đi về phía phòng y tế, Lý Y Sinh đang ở bên trong phối thuốc, Trình Tử đứng bên cạnh đưa bình lọ. Hắn đem chuyện ở doanh trại lưu dân kể lại một lượt, Lý Y Sinh nói 7 ngày sau ông sẽ đi kiểm tra, nếu có sốt, tiêu chảy hay đốm tím trên người thì tuyệt đối không thả người vào. Hắn lại quay về phòng điều độ tìm Lâm Chỉ Khê, nàng đang đối chiếu sổ sách, xếp 3 người mới đến từ phía nam vào sổ, cách ly 7 ngày, khẩu phần ăn lấy từ kho công cộng theo tiêu chuẩn thấp nhất. Ngòi bút của Lâm Chỉ Khê khựng lại, chỉ có 3 người, sợ mang theo mầm bệnh. Lâm Chỉ Khê ghi chép lại thông tin 3 người, không hỏi thêm chi tiết. Trước khi trời tối, Điền Khải chạy qua một chuyến, nói phía phòng công cụ gió to quá, lạnh thấu xương, ba người lão Chu đều co quắp trong chăn không dám cử động, trong phòng công cụ lại không thể nhóm lửa đốt củi. Cứ nhịn đi, Vu Mặc Lan nói. Sau bữa tối, Vu Mặc Lan đứng trước cửa phòng Tần Kiến Quốc một lát, nghe thấy bên trong truyền ra mấy tiếng ho khan đầy kìm nén. Hắn không gõ cửa, quay người bước đi. Các bạn vừa nghe xong tập 21 của bộ truyện Hắc Vũ 2027 tại truyện đọc Việt. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.